Chương 2356, nàng không phải là muốn công kích chúng ta a? 6. Nàng không phải là muốn đem công kích chúng ta a? Rốt cục có người sáng suốt đi qua. Nghe được hắn lời nói, chung quanh khán giả toàn bộ trừng to mắt, ngay sau đó hướng Vân Lam nhìn lại. Chỉ thấy đầu kia nữ tử khuôn mặt băng lãnh, lúc này nhìn xem bọn họ cười lạnh lạnh. Ngay sau đó, trong tay lực lượng cường đại hướng thẳng đến bọn họ đã đánh qua, to lớn sương mù phảng phất có thể che khuất bọn họ ánh mắt một mảnh bầu trời. Liên ngay nắng bầu trời đều khó mà trông thấy, nồng đậm hàn vụ bao trùm tại đỉnh đầu bọn họ, cường đại linh lực uy áp để cho bọn họ ngạt thở. Lam Vân Lam vung tay lên lúc tất cả mọi người nhìn thấy lần này mưa tựa như sương mù lúc rơi xuống, đám người rốt cục kịp phản ứng, không biết là ai quát lên một tiếng lớn, mau trốn, sau đó phiến khu vực này người toàn bộ từ trên ghế rút lui đứng lên cờ mở nở, cái nữ nhân điên này là ai? Không ít người nổi giận mắng, thế là, chỉ nghe thấy vang một tiếng, long trời lở đất, nồng nặc kia sương mù thế mà biến thành nặng nề sương tuyết hướng thẳng đến bọn họ chỗ ngồi mà đến, giống như tuyết lở đồng dạng. Oanh long, oanh long, cả cái khu vực đều bị tuyết lớn vùi lấp bao trùm. Ngay cả bên cạnh khu vực người xem cũng là bị tác động đến, dọa đến toàn bộ gà bay chó chạy dùng tiên linh lực dự phòng đứng lên. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời toàn bộ đều là linh lực màu sắc hiện hiện, tiếng ồn ào bên tai không dứt. Chỉ có đầu này Vân Lam thần sắc bình tĩnh, phảng phất vấn đề này không phải nàng làm đồng dạng, bất quá lập tức. Vừa rồi kéo theo nhục mạ hung ác nhất một khu vực như vậy đã rầm rập biến thành tuyết sơn, ở toàn bộ như vậy to đấu trường cực kỳ dễ thấy, liền xem như trung tâm trên đài cao người phụ trách cũng là trợn mắt hốt mồm. Cái này người phụ trách lúc này nhìn xem đấu trường bộ dáng, trái tim nhỏ đều muốn không chịu nổi. Hắn hỏng mất nhìn xem hủy hoại chỉ trong chốc lát đấu trường một chỗ, màu trắng tuyết mênh mông hàn khí tắc quấn, lập tức liền hủy diệt hơn ngàn chỗ ngồi. Đương nhiên, ngay tại hắn cho rằng cứ như vậy thời điểm phá đột nhiên, đầu kia Vân Lam nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Tiếp theo, ba nhờ một tiếng, lập tức, tất cả bị đông lại khu vực toàn bộ hóa thành vụn băng vỡ ra. Nguyên lai tuyết sớm lấy thành băng, lúc này bạo phá ra nhất theo sau tất cả thời gian đều trở nên hủy diệt không chịu nổi. Trước kia châu ngồi cu nở dê hoàn toàn thay đổi, phảng phất nặng thai hỏa khu. Sụp đổ lộn xộn băng tuyết, cùng vỡ ra đấu trường chỗ, không ai có thể liên tưởng. Vị trí này vẫn là trước đó có thể ngồi người khu vực. Toàn trường yên tĩnh, đặc biệt là những cái kia đã thoát đi khán giả, mặc dù không ai tử vong. Thế nhưng là, nhìn Vân Lam sát chiêu, chỉ cần bọn họ muộn chạy trốn một bước, như vậy, nên đón bọn họ đổ vỡ. Có thể nghĩ là cái gì cứ như vậy bị băng tuyết chia ra thành vụn băng bạo phá trong không khí lập tức. Tất cả mọi người tâm đều tựa như bị cái kia Vân Lam ngàn vạn hàn băng chỗ đông cứng. Đừng nói vừa rồi một màn nói đến đơn giản. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy là cực kỳ rung động. Đặc biệt là bốn đại công hội đám người, Trường Hoa, Vũ Dã mấy người cũng là đôi mắt chấn kinh láo giả đầu kia Vân Lam. Cường đại như vậy băng hệ lực lượng, làm sao có thể cái này Vân Lam, quả nhiên không đơn giản. Mặc dù nhìn bề ngoài là trúc cơ kỳ, thế nhưng là, cao cấp luyện đan sư làm sao có thể chỉ có trúc cơ kỳ thực lực không cần nghĩ, cũng biết đối phương che giấu thực lực. Chỉ bất quá. Có thể làm cho bọn họ QNZ dò xét không tra được gần tảng cái này liền khá là quái dị. Bọn họ mặc dù biết Vân Lam đẳng cấp sẽ không quá thấp, tuy nhiên lại không nghĩ tới, nàng so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Liền trước mắt lớn như vậy diện tích công kích, lại có thể mặt không đỏ tim không đập thi triển ra, liền biết có bao nhiêu dọa người rồi. Chương 2357, nàng chính là Vân Lam A, 7. Xem ra, đan dược này là nàng luyện chế không thể nghi ngờ. Đột nhiên, một bên Trường Hoa chân nhân đôi mắt thâm thúy nói. Nghe được hắn lời nói, chung quanh Vũ Dạ chân nhân còn có Đồ Túc chân nhân cùng còn có An Khôi chân nhân ba người là cũng là hiểu rõ ra. Ha ha ha ha, nha đầu này ta chú khí công hội nhìn chúng, các ngươi ai cũng chớ giành với ta. Một bên Vũ Dạ ha ha cười nói. Hiểu Trường Hoa chân nhân chỉ là lườm hắn một cái không đồng ý để ý tới, đối với Vân Lam. Hắn tình thế bắt buộc, bất kể lão đầu này ý nghĩ. Dù sao đối phương là luyện đan sư, chú khí một chút thiên phú cũng không khả năng cùng nghiêm chỉnh phó trước so lúc này. Trường Hoa chân nhân trong đôi mắt chết xạ ra kiên định lạ thường quang mang nhưng mà, nhìn xem bốn vị công hội đại lão, đầu này người phụ trách thì là khóc không ra nước mắt. Các đại lão nhìn bộ dáng là thế tất yếu đứng ở vân đại luyện đan sư đại nhân bên này. Nhìn tới, ngay cả phá hư đấu trường vấn đề, hắn cũng không thể đi tìm Phù Vân phái phiền toái. Đương nhiên, coi như không có Trưởng Hoa chân nhân đám người, hắn thế nào không dám đi tìm Vân Lam phiền phức, phần lớn là cùng Phù Vân phái tốt tiếng nói một chút vấn đề bồi thường. Nếu như đối phương không chịu bồi, đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không cưỡng cầu. Ai bảo Phù Vân phái bên trong cũng không ít đại lao đâu, đầu năm nay, bên làm quan người cũng là khó thực hiện a, đặc biệt là tại cường giả như Mây Tiên môn đại tuyển phía trên, chỗ ngồi này nát, địa phương hỏng, kỳ thật tranh tài thời điểm QNZ thường xuyên phát sinh, sớm đã có tùy thời chuẩn bị sửa chữa một chút đội. Chỉ bất quá, lúc này trận đấu này còn chưa bắt đầu, lại lớn như vậy công trình, đến lúc đó không biết phía trên có thể hay không trách tội đến trên đầu của hắn luôn luôn. Người phụ trách cũng là một mặt khổ bức hướng về phía trên đài cao một vị trong đó phụng dưỡng phân phó nói, nhanh còn không đi gọi sửa chữa người đến, không thấy được sân bãi hỏng sao? Nghe nói như thế, cái kia phụng dưỡng còn ngẩn người, thế là liền cung kính nói, là đại nhân. Mà một đầu khác bị Vân Lam dọa đến thất linh bắt lạc đám tu tiên giả thì là mặt khác tâm tình. Lúc này, bọn họ thống nhất nhìn về phía đầu kia bị nện nhao nhuẹt lại đóng băng nứt vỡ bạo phá chỗ ngồi. Lại nhìn một chút đầu này Phù Vân phái bên trong cái kia một vị nữ tử, lập tức đám người liền kìm lòng không được lương mắt lạnh. Quá kinh khủng, từ trước tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với người xem xuất thủ. Bởi vì, như vậy mà nói, rất có thể bởi vì phá hư quy tắc tranh tài mà bị phế xóa danh lạch. Lúc đầu cái này Phù Vân phái thoạt nhìn thực lực không mạnh, không nghĩ tới tính tình thế mà lớn như vậy ngươi các ngươi. Thế mà lại dám tại đấu trường bên trong lung tung xuất thủ các ngươi phạm quy. Chỉ thấy trong đó một cái tu sĩ run rẩy giơ ngón tay lên lấy Vân Lam nói. Nghe được hắn lời nói, nhìn xem hắn bộ dáng, ai biết, đầu này Vân Lam nhàn nhạt con ngươi nói, phỉ báng vũ nhục dự thi môn phái, nói nhảm nữa một câu, ta liền giết ngươi. Tu sĩ dọa đến lập tức ngậm miệng đối lên như thế ánh mắt, lúc này không người nào dám nói nhảm nữa một câu. Nữ nhân này, tính tình như thế không tốt. Vừa ra tay chính là hủy diệt hơn nghìn người châu ngồi. Không chừng tâm tình không tốt, thực sẽ giết hắn cũng khó nói. Lập tức, trên sân không có người nào dám lại vũ nhục Phù Vân phái. Liên nữ tử lời nói dùng linh lực truyền bá, những cái kia nơi xa tu tiên giả làm sao có thể nghe không được, thế là cũng không khỏi xì xào bàn tán. Nữ tử này rốt cuộc là ai vậy, cư nhiên như thế cản rỡ hơn nữa, nhìn thực lực, cư nhiên như thế mạnh. Thế nhưng là, hiện ra, nhưng chỉ là trúc cơ tu sĩ, chắc là Phù Vân phái lần này cường giả an nên ẩn giấu đi đẳng cấp. Mà chỉ có một ít người biết chuyện mới xem thường nhìn bọn họ một cái nói, cái gì cường giả, nàng chính là Vân Lam A. Chương 2358, chính thức bắt đầu, 8. Vân Lam lập tức, đám người trừng to mắt, cái kia cao cấp luyện đan sư đại nhân không sai, bằng không thì, ngươi cho rằng ai lớn như vậy bản sự người kia châm trọc. Lập tức, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Những người kia thế mà đắc tội luyện đan sư đại nhân nguyên lai Vân đại nhân, khó trách khó trách khó trách đám người này dạng này hạ tràng. Lúc đầu kinh ngạc cái khác quần chúng cũng là kịp phản ứng, còn tốt, luyện đan sư đại nhân không có tiếp cận bọn họ bên này, ai cũng không biết cái này Vân đại nhân làm sao sẽ đi giúp Phù Vân phái dạng này môn phái, nếu là không có Vân đại nhân, môn phái này tính là gì, chính là khả năng qua năm nay về sau tư cách dự thi cũng không có, bây giờ còn dựa vào Vân đại nhân còn giết Hồng trưởng môn. Một đám hiếp yếu sợ mạnh đồ vật. Mọi người để ý cẩn thận nghị luận, có phần có chút khinh thường một chú ý, nhưng mà, đầu này Phù Vân phái đã lười đi qua nở những người khác ý nghĩ, chỉ bất quá nhàn nhạt phiết ngay từ đầu nói chuyện quá phận những người kia, sau đó đầu này khúc nhăn nói, không quản các ngươi ý tưởng gì, đều đem miệng đóng lại đến nhìn cho thật kỹ. Ngón tay tới sau, ngay sau đó liền hướng lấy bên kia môn phái đăng ký điểm đi, nhìn xem đầu kia còn chưa kịp phản ứng đăng ký quản sự nói, Phù Vân phái, đã đến 50 nhân số, dự thi 50 người. Quản sự mới phản ứng được, thế là liền sững sờ nói, tốt tốt, viết xong. Run rẩy bút đem Phù Vân phái ba chữ viết tại trên quyển sổ. Mà hắn đối diện, thì là cái khác sắp hàng đội phân bố đều môn phái khác môn. Nhìn xem bọn họ bộ dáng. Nguyên một đám tử vừa mới bắt đầu khinh miệt cho tới bây giờ nghiêm túc. Cái này Phù Vân phái, giống như thoạt nhìn, cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nữ tử kia vừa mới cái kia thực lực, thật sự là kinh động đến bọn họ. Đối phương, lại có cường đại như vậy tuyển thủ sao? Lúc này, đầu này tất cả mọi người thống một ý nghĩ, cái kia chính là không thể nghi ngờ cũng không nghĩ cùng Vân Lam đối lên. Nghe được Khúc Nhan lời nói, thế là, những cái kia không có chỗ ngồi người liền một lần nữa đi tìm chỗ ngồi. Mặc dù không còn dám trực diện đối miệng, thế nhưng là trong lòng cũng là đang nghĩ, vậy thì nhìn một chút, các người đám người này, thực lực gì ngày đầu tiên món thập cẩm, cho nên người xem đến không là hoàn toàn tràn đầy mặc dù cũng là lít nha lít nhít trên vạn người. Thế nhưng là chỗ ngồi trống chỗ còn có thể tìm tơ y cho nên những người này chỗ ngồi bị hủy rất rất nhanh phân tán đến tìm được vị trí mới. Lúc này Vân Lam đám người thì là tại Khúc Nhan ghi danh danh tự về sau liền hướng chúng môn phái xếp hàng bên trong đi đến, cách đoạn ngắn khoảng cách liền sắp xếp tại bên cạnh. Nhìn xem Phủ Vân phái đám người sắp xếp tốt về sau, cái này nhức đầu đăng ký quản sự mới chậm rãi thở dài một hơi. Lúc đầu hôm nay tuy nói là tiên môn đại tuyển bắt đầu rồi, thế nhưng là ngày đầu tiên đại khái chọn lựa cũng bất quá là nhị lưu môn phái cùng tam lưu môn phái đo sư cờ chỉ là, Phù Vân phái hiện tại ở cái này 202-303 môn phái có chút ngoại lệ thôi. Hiện tại người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, hôm nay tranh tài môn phái tổng cộng có 48 cái. Thế nhưng là, có thể tiến vào ngày mai tấn cấp thi đấu chỉ có 20 cái. Quy tắc tranh tài giống như ngày thường, đầu tiên là lăn lộn thi đấu. Sau đó liền cá nhân thi đấu, chỉnh thể môn phái thực lực làm chủ, sẽ có trọng tài cho các ngươi xét duyệt sau đó thêm điểm. Tóm lại, người thắng lợi sau cùng, mới có thể có tư cách đứng ở đỉnh phong đo sư cờ tư cách. Quản sự nhìn xem lúc này đông đảo môn phái sau đó chậm rãi nói xong quy tắc. Thẳng đến tất nhiên các vị không có vấn đề mà nói, như vậy, tiên môn đại tuyển, chính thức bắt đầu rồi. Quản sự nhìn trước mặt đông đảo môn phái ngay sau đó lớn tiếng nói. Chương 2359, đe dọa trọng tài, 1. QNZ không có gì để nói nhiều tranh tài chính là như vậy trực tiếp bắt đầu rồi theo đám người gieo họ cùng tâm tình kích động, trọng tài liền đi ra đương nhiên, trọng tài không phải bốn đại công hội người. Vì sao đại lão phải có đại lão bộ dáng, trọng tài còn tính là cường giả lại không tính là đại lão đứng đầu. Đại lão đứng đầu cũng là khoa tay múa chân có thể can thiệp trọng tài người. Mà trọng tài bất quá là ở phía trên cho phép tình huống dưới lấy bản thân ý kiến đi lựa chọn tuyên bố người thôi. Cho nên, bốn đại công hội trưởng Hoa chân nhân cùng Vũ Giã chân nhân đám người, bọn họ chẳng qua là tôn kính quần chúng. Tại tâm tình tốt thời điểm, chọn lựa mấy một thiên tài trở về quần chúng. Trọng tài bọn họ còn khinh thường làm. Đối với tiên môn đại tuyển tỷ thí, cũng là giữa đệ tử. Cao nhất QNZ bất quá đẳng cấp là khai quang tu sĩ còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trọng tài yêu cầu tự nhiên là tích cốc kỳ cũng rất cao. Nhưng là, tu sĩ Kim Đan cũng có. Bất quá, vị này tu sĩ Kim Đan lại là để cho đầu này Vân Lam có chút khiêu mi. Không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được người quen Nguyệt Lão, Dương Lão, quy tắc tiểu nhân đã trải qua nói rõ, đón lấy liền từ các ngươi đến an bài. Đầu này quản sự nhìn xem đầu kia đi tới quản lý lập tức cung kính vô cùng nói. Lịch hiển tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt không có chú ý qua hôm đó Tây Đại Lục đám người dung mạo, cho nên đến không nhận ra được. Đầu này Vân Lam nhận ra tự nhiên cú nở dê không sẽ nói thẳng ra chẳng qua là cảm thấy thú vị thôi. Ân. Đầu kia Nguyệt Lao chỉ là nghiêm túc nhẹ gật đầu, lúc này một thân tu sĩ Kim Đan thực lực, nhìn tới đã đột phá. Đang chậm rãi đi tới thời điểm, đứng hàng chúng trọng tài đứng đầu. Trung quanh đông đảo môn phái nhìn xem hắn thời điểm đều không khỏi ánh mắt cung kính chú ý cẩn thận sợ làm chuyện sai. Cái này chỗ ngồi là chuyện gì xảy ra đột nhiên, Nguyệt Lao nói. Lúc này, bên cạnh chỗ ngồi khu vô cùng thê thảm, băng tuyết toàn bộ hóa, không ít người tại chỉnh lý. Hồi hồi Nguyệt Lao, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Một bên quản sự trộm nhìn lén đầu kia Vân Lam một chút ngay sau đó nhân tiện nói. Mà Nguyệt Lao như thế nào lại không thấy được quản sự tiểu động tác thế là liền cười lạnh một tiếng. Chuyện nhỏ liền có thể phá hư dự thi thiết bị các ngươi là cái nào môn phái ngay cả một bên Dương Lão cũng là nhữ nhữ mày. Người tuổi trẻ bây giờ, chính là quá tùy tiện, một chút sự tình liền vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì. Dạng này môn phái, nên đang so thi đấu trước đó liền đá ra. Đầu này Khúc Nhan là nghe được Nguyệt Lao chất vấn có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Làm sao bây giờ những cái này trọng tài sẽ không chụp bọn họ điểm số hoặc là triệt hồi bọn họ tư cách tranh tài rồi ai chung quanh môn phái là có chút cười trên nỗi đau của người khác, hừ đáng đời hư vô chân nhân cũng là nhíu mày sầu lo, mới vừa nghĩ lúc nói chuyện chỉ có đầu này Vân Lam thở ơ ngước mắt nhìn một chút Nguyệt Lao, vẻ vải thanh âm vang lên nói, chúng ta là Phù Vân phái đệ tử, một chút chuyện nhỏ. Nguyệt Lao chẳng lẽ không hỏi rõ ràng cái này việc nhỏ nguyên do liền loạn muốn giáng tội, cái này, có thế không là người thông minh sẽ làm sự tình. Câu nói sau cùng chậm rãi chảy ra, mọi người chung quanh xôn xao, lần thứ nhất trông thấy tuyển thủ dạng này cùng trọng tài nói chuyện. Chẳng lẽ, thật không sợ bị lăn ra ngoài đấu trường sao mà chỉ có đầu này Nguyệt Lao, cùng bên cạnh Dương Lão? Hai người giống như bị sét đánh đồng dạng, cái thanh âm này bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không quên, liền như là trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất bí mật kia đồng dạng. Tại hoang vu xa nguyên kinh lịch, bây giờ nghĩ bắt đầu còn giống như mộng cảnh, nếu không phải bọn họ nhiều người như vậy cũng có giống nhau mộng cảnh. Bọn họ thật sự cho rằng, đó là giả. Thế nhưng là, mỗi một lần nhớ tới, đều còn kèm theo đạo kia giọng nữ uy hiếp. Chương 2360 chính là cái này nữ quái vật. 2. Nếu là người thông minh, liền biết phải làm sao không là người thông minh sẽ làm sự tình. Thời gian qua đi hôm nay, bất quá mấy tháng, cái này thanh âm quen thuộc lại ở tại bọn họ bên tai tiếng vang, hơn nữa, còn là khoảng cách gần như vậy. Người thông minh lại là ba chữ này. Đầu này Nguyệt Lão còn có Dương Lão nhìn xem đầu kia nữ tử, mặc dù dung mạo không giống nhau, thế nhưng là... Cặp kia giống như cười mà không phải cười đôi mắt để cho bọn họ biết rõ, nhất định là nàng. Ngày đó, lịch điển tức còn có Vân Lam dùng là chân dung, mà Lưu Niên Minh Nguyệt là dịch dung. Hôm nay, vừa vặn tương phản, cho nên Nguyệt Lao Dương Lão hai người không có nhận ra. Thế nhưng là, tại Vân Lam lời này lúc mở miệng thời gian, bọn họ liền biết. Là vị kia khủng bố đại nhân, một người chống đối hơn vạn thần binh, có được cường đại hoành tạc vũ khí nữ quái vật. Là nàng, không sai khó trách, cái này bên cạnh chỗ ngồi sẽ nát thành dạng này đắc tội vị đại nhân này, bọn họ toàn bộ đấu trường không hủy hoại chỉ trong chốc lát đã coi là tốt. Chỉ bất quá, nàng tại sao lại ở chỗ này đây hoàn toàn không khoa học ca vốn cho rằng đời này sẽ không lại gặp, QNZ sẽ không còn có cơ sẽ gặp phải. Ai nghĩ đến, đối phương thế mà dịch dung thành học viện đệ tử thân phận này, có thể hay không khác biệt quá lớn nói thật, bây giờ nhìn Vân Lam. Nguyệt Lao còn có Dương Lão hai người đều có chút run chân. Đặc biệt là nghe được nàng thanh âm này, nếu như không có đe dọa cùng ý hiếp bọn họ tuyệt đối không tin. Nàng, đại khái cũng là nhận ra bọn họ đáng sợ. Đây là Nguyệt Lao cùng Dương Lão thống một ý nghĩ. Nhưng mà, ngay tại hai người ngàn vạn sợ hãi suy nghĩ ở trong lòng nhớ tới thời điểm, đột nhiên bọn họ một bên chân chó nhìn không tới, đồng dạng là trọng tài tuy nhiên lại không đến tu sĩ Kim Đan. Chỉ Vân Lam liền gầm thét, nho nhỏ trúc cơ của nhi, lại dám đối Nguyệt Lao, Dương Lao đại người bất kính các ngươi loại này không biết cấp bậc lễ nghĩa còn phá hư đấu trường thiết bị môn phái, nên ba bọn họ lời còn chưa nói hết. Trung quanh môn phái môn đắc ý khỏe miệng còn không có giãn ra. Liền thấy Nguyệt Lao một bàn tay cho đi bên cạnh trọng tài trên mặt, sau đó lập tức nói, rêu rao bậy bạ cái gì ngươi biết chân tướng sao cái này xem xét chính là có nguyên nhân. Ai sẽ không có việc gì phá hư đấu trường nhất định là cái này đã xảy ra không thể cân đối sự tình. Không sai một bên Dương Lão cũng là một mặt cực kỳ nghiêm túc nói, ta xem phủ vân phái đệ tử rất thân thiết, bọn họ tuyệt đối không phải là loại này tùy ý tùy tiện người. Được rồi, tranh tài tiếp tục ga rát mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm. Cái này đây là cái gì chuyển biến lớn vừa rồi? Vân Lam ngự khí còn không tính tùy tiện mẹ nó thái độ đó là thân thiết thực sự là say hơn nữa. Hai vị đại nhân không phải có xem xét liền có nguyên nhân sao không hỏi rõ ràng thế mà liền mang qua cái này căn bản liền không bình thường á huy. Thế nhưng là, bọn họ cũng không phải trọng tài, làm sao dám đi chất vấn trọng tài không công bằng chỉ có đầu này phù vân phái mọi người đã làm tốt bị đuổi đi ra chuẩn bị. Ai biết cuối cùng thế mà kinh thiên đại nghịch chuyển hai cái này trọng tài là đậu bị sao vẫn là thụ ngược đãi cuồng bị vân sư tỷ giật mình sau thái độ còn 360 độ lớn đảo ngược ngay cả hư vô chân nhân, nghiệm nguyên, cốc lao tam người đều kinh nghi hiểu đầu này Nguyệt Lao cùng Dương Lao đã người không việc gì mở dạng, căn bản. Không quan tâm người khác thấy thế nào bọn họ. Bọn họ chỉ để ý, đừng đắc tội cái này nữ ma sát liền tốt. Tiếp đó. Các đại môn phái trưởng môn còn có người phụ trách đều lùi đến chuyên môn chỗ ngồi khu, không thể can thiệp nữa đám tuyển thủ tỷ thí. Lớn lăn lộn thi đấu, so khu vực bên trong hôn chiến, lưu lại môn phái nhân số càng nhiều tấn cấp, ít nhất đào thải. Hạn chế dự thi nhân số 50 người. Chương 2361, hai tượng Phật lớn, 3. Che giấu bản thân xấu hổ, đầu này Nguyệt Lao lập tức nghiêm túc mặt hướng về phía chúng môn phái nói. Bọn họ tận lực không nhìn tới Vân Lam mặt, bởi vì sợ vừa căng thẳng liền bị người phát hiện mánh khỏe. Đầu kia Vân Lam thì là chậm rãi khiêu mi, giống như cười mà không phải cười. Không nghĩ tới đối phương liền nhanh như vậy nhận ra nàng, đồng thời còn như thế sợ nàng nghe được tỉ thí nhanh như vậy lại bắt đầu. Người chung quanh cu nở dê ngầm miệng. Cũng không biết cái này Phù Vân phái đi cái gì vận chuyển, giống như mặc kệ cái gì không thể biến nguy thành an. Lúc này, đám người coi như có ý kiến nữa, cu nở dê không tiện nói gì. Chỉ có thể không cam tâm nhìn thoáng qua đầu kia Phù Vân phái. Hừ, đợi lát nữa lăn lộn thi đấu, sau đó giao huấn bọn họ không muộn. Vậy chúng ta lên rồi, chính các ngươi bảo trọng bản thân, tất cả nghe Vân Lam phân phó. Đầu này hư vô chân nhân đám người thì là lo lắng nói. Phù Vân phái trạng thái, hắn tự nhiên biết rõ. Chỉ sợ chung quanh những môn phái kia đến lúc đó cấu kết với nhau toàn bộ hướng bọn hắn Phù Vân phái đến. Dù sao, Lan Đình phái, tiên nữ môn phía dưới hình nanh vuốt môn phái vẫn đủ nhiều. Nếu là để phân phó cái gì, những cái kia nhất lưu môn phái sẽ không nghe lời tự nhiên thuận xuống tới bọn họ. Những cái này nhị lưu môn phái đối với bọn hắn có địch gì tốt. Yên tâm đi, trưởng môn đầu này khúc nhan đám người nhưng lại không có cái gì không yên lòng, chỉ những thứ này người, mấy trăm mấy ngàn, cũng kém không nhiều một dạng kết quả. Thế là, lập tức, tất cả môn phái người phụ trách toàn bộ phân phó bản thân môn phái một chút chú ý công việc sau liền thống vừa rời đi. Đầu này hư vô chân nhân còn có Niệm Nguyên đại sư cùng Cốc Lao Tam người cũng là buộc lòng phải đấu trường bên cạnh chuyên môn chỗ ngồi đi. Bọn nhỏ, tất cả liền dựa vào chính các ngươi, Lịch đại ca còn có Lưu Niên đại ca không đi sao? Đột nhiên, đầu này Khúc Nhan kinh ngạc nhìn hai vị đỉnh trệ đại Phật, sau đó hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, Lịch Điển Tước chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau ngay sau đó môi mỏng khẽ mở hai chữ nói, tranh tài. Hắn nói cho hết lời, đầu này Khúc Nhan đám người kém chút ngoác mồm kinh ngạc, cái gì Lịch đại ca, ngươi cũng phải tranh tài? Khúc Nhan ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía một thân phong hoa Lưu Niên Minh Nguyệt. Ngay sau đó ấp úng nói, cái kia Lưu Niên đại ca, ngài đây là tranh tài. Không có sai biệt mà nói, hai chữ từ hắn hoàn mỹ môi mỏng bên trong phương ra, đầu này điệp ngữ, mục tử, thái linh dương, tiết tử sương, tiến băng mấy người cũng là trừng to mắt. Hai vị này đại Phật, cũng phải tranh tài? Khụ khụ, có thể sau khi phản ứng, tiến băng cho hai người giơ ngón tay cái lên, không tệ không tệ. Mà những người khác cũng là sững sờ nói, tốt tốt tốt, cảm giác có chu tờ tiếp thu không được có thế, nếu là Lịch đại ca còn có Lưu Niên đại ca cu nở dê muốn tỉ thí mà nói, như vậy, đối thủ còn có ra sân cơ hội sao? Chúng ta không đại khai sát giới, ngày mai còn có một ngày. Đột nhiên, bên cạnh Lưu Niên Minh Nguyệt chậm rãi thanh âm truyền đến, hắn hẹp dài con ngươi nhìn phía xa môn phái, tiên nhân cũng có xấu bụng một mặt. Nghe được hắn nói, đầu này Khúc Nhan đám người trừng to mắt đưa mắt nhìn nhau, cái này ý là đợi lát nữa hai người không sẽ sử xuất toàn lực còn sớm giữ lại ngày mai chơi tốt giá, bọn họ bắt đầu đồng tình đối thủ. Thế nhưng là, đúng lúc này, đằng sau Lục Nguyên Kha nghi hoặc thanh âm truyền đến nói, nhưng, tỉ thí nhân số vừa vặn 50 người, nếu là nhiều Lịch đại ca cùng Lưu Niên đại ca mà nói, như vậy, chẳng phải là chúng ta cũng phải rời khỏi hai vị người đi ra? Nghe nói như thế, đột nhiên, đám người toàn bộ quay đầu nhìn về phía hắn ta. Lục Nguyên Kha trừng to mắt. Tại sao là hắn? Chẳng lẽ bởi vì là hắn nói ra nghĩ, cái này tựa như là đấu vòng loại, kỳ thật đều như thế, thế là bất đắc dĩ lắc đầu, tốt á, thế nhưng là, còn có một người đâu. Chương 2362, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, 4. Nghe được hắn lời nói, một bên Khúc Nhan đắc ý cười nói, dù sao không phải ta. Thế nhưng là, ai biết hắn nói cho hết lời, tất cả mọi người lại quay đầu yên tĩnh nhìn về phía hắn. Cái gì ta Khúc Nhan cu nở dê trừng to mắt? Không phải ngươi còn có thể là ai? Đầu này Thái Linh Dương nhìn xem hắn cười nói, Khúc sư huynh, ngươi một ngày trước đã đi ra trận, hôm nay, liền để cho chúng ta đại xuất danh tiếng. A Tiết Tử Sương, Yến Băng cũng là cười tủm tỉm chăm miệng một lời, không tiễn, đại sư huynh, còn có Lục thiếu gia. Yến Băng đám người một bộ tiểu nhân đắc chí biểu lộ để cho đầu này Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha tâm nhét, bất quá cùng là đấu vòng loại chỉ cần môn phái có thể tiến vào tư cách dự thi liền tốt. Có Lịch đại ca còn có Lưu Niên đại ca tại, những người khác tồn tại, đều không thế nào trọng yếu. Thế là, Khúc Nhan cùng Lục Nguyên Kha hai người liền tại mọi người phản bội bên trong không tình nguyện hướng hư vô chân nhân đám người đi đến. Đầu này hư vô chân nhân còn có niệm nguyên, cốc lao tam người cái mông còn không có ngồi vững vàng, ngay sau đó liền thấy đầu này hấp tấp theo kịp Khúc Nhan cùng Lục Nguyên Kha. Ba người chấn kinh, các ngươi tại sao trở lại nghe nói như thế? Đầu này Khúc Nhan chỉ đầu kia hai cái thon dài cực kỳ hấp dẫn chú mục thân ảnh nói, chúng ta bị Lịch đại ca còn có Lưu Niên đại ca dồn xuống đến. Cái gì? Lúc này hư vô chân nhân mới nhìn thấy đầu kia nhà mình Phù Vân phái bên trong hạc giữa bầy gà Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người. Hai người này cũng phải tham gia tỉ thí, nghĩ đến hai người thực lực, không hẹn mà cùng. Đầu này hư vô chân nhân còn có niệm nguyên, cốc lao tam người đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ làm sao có loại bản thân môn phái đang ăn gian cảm giác? Đầu này nhị lưu còn có tam lưu môn phái tự nhiên nhìn không ra Lịch Tiễn Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt hai người đặc biệt còn có thực lực chân thật, chỉ là Lưu Niên Minh Nguyệt lớn lên đặc biệt đẹp đẽ mà chú ý vài lần, nhưng là bởi vì bọn họ thực lực không đủ nguyên. Nhân, hai người ẩn tàng biểu hiện đẳng cấp bọn họ căn bản là nhìn không thấu. Cho nên, tỉ thí nhìn xem đầu này hư vô chân nhân bản thân Khúc Nhan hai người. Thế là một chút nhị lưu môn phái liền ở phía sau nói, hư vô trưởng môn, muốn tỉ thí liền tỉ thí, không tỉ thí, liền để hai cái này tiểu huynh đệ tránh ra, ngài cản đến chúng ta. Nho nhỏ tích cốc kỳ trưởng môn, thế mà cũng dám cùng hư vô chân nhân dạng này kim đan trung kỳ tu sĩ đo sư cờ, có thể nghĩ, Phù Vân phái trong lòng bọn họ, là thế nào địa vị các ngươi? Đầu này Khúc Nhan quyết đoán giận. Làm sao, chúng ta nói là lời nói thật, ngươi cản đến chúng ta ánh mắt. Chẳng lẽ, còn không thành cho chúng ta nói sao? Đầu này mấy cái môn chủ hướng về phía Khúc Nhan cùng Lục Nguyên Kha khỏe miệng ác độc lại so đo nói. Đầu này Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha hai người vừa định muốn nổi giận, nhìn xem bọn họ lại muốn phát cáo bộ dáng. Đầu này hư vô chân nhân liền lập tức quát lớn, nhanh ngồi xuống nhanh so tài, lại nhiều sự cố cu nở dê không cần thiết, đối phương bộ dáng rõ ràng liền là cố ý chọc bọn hắn tức giận. Thế là đầu này hư vô chân nhân liền đứng dậy hướng về phía chung quanh các đại môn chủ nói xin lỗi, các vị không có ý tứ, lão phu cho các ngươi buổi lễ. Sau đó mới chậm rãi ngồi xuống. Trường môn đầu này Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha hai người khó thở. Những người này rõ ràng liền biết trưởng môn là kim đan cường giả, nhị lưu môn phái thế mà đều dám cản rỡ như vậy. Nếu như nói phía sau không có người... Bọn họ có quỷ mới tin, đặc biệt là Phù Vân phái bây giờ nhìn lại không có gì lớn thực lực giống như trước đây. Những người này mặt ngoài không giống như kiểu trước đây mỉa mai bọn họ, thế nhưng là, cu nở dê không có nhiều cung kính. Thôi, xem so tài A đầu này hư vô chân nhân thản nhiên nhìn Khúc Nhan hai người một chút, cũng không muốn bọn họ lúc này lại gây cái gì không thoải mái, chờ kết quả tranh tài đi ra rồi nói sau những người này sẽ hối hận. Chương 2363 Kế hoạch tác chiến, Nam. Mà phía sau tam lưu môn phái trưởng môn tự nhiên không dám nhìn thẳng đối đại như vậy hư vô chân nhân. Cho nên, chỉ là vụng trộm ở phía sau chế dễ ước. Chỉ cần lần này tiên môn đại tuyển, Phù Vân phái còn không thể vào vòng. Như vậy, bọn họ cũng liền không tồn tại nữa. Cho nên, cũng khó trách những cái này nhị lưu môn phái đều xem thường bọn họ. Cùng là, một môn phái đều tức sẽ không có trưởng môn. Tu sĩ kim đan nơi nào có bọn họ cả môn phái hậu trường cường đại, đồng thời, hư vô chân nhân lo lắng nhiều, thoạt nhìn tính tình cũng tốt, cho nên những người này càng thêm không chút kiêng kỵ. Dù sao, Phù Vân phái, hôm nay, bọn họ nhất định phải làm cho bọn họ thua. Một chút trưởng môn vụng trộm tại phía dưới nhìn nhau, lẫn nhau tính toán cùng âm mưu đều biểu lộ tại song phương con người bên trong. Mà lúc này, tất cả tuyển thủ đều đã trên đài chuẩn bị xong, người xem trên đài vạn người xem rốt cục nhấc lên tâm đến. Tranh tài muốn bắt đầu. Trung tâm trên đài cao bốn đại công hội bốn vị chân nhân cũng là đôi mắt có chút nheo lại. Các ngươi nói, người nào thắng? Vũ Dã chân nhân vuốt vuốt trắng bóng sợi râu nói. À, đương nhiên là Phù Vân phái. Cái này còn phải nói sao? Đầu này Trường Hoa chẳng thèm ngó tới bộ dáng, liền vừa rồi cái này Vân Lam cái kia một tay liền đã chứng minh thực lực bản thân. Những môn phái kia những con kiến hôi này làm sao có thể cùng đối kháng, vậy cũng chưa chắc. Chúng ta nhìn ở trong đó cũng không ít so Phù Vân phái hạt giống tốt ra. Phù Vân phái những người này, toàn bộ đều là luyện khí kỳ chiếm đa số, chỉ có 5-6 vi trúc cơ tu sĩ. Mặc dù coi như không sai, nhưng là nếu bị vây công lời nói ngươi cảm thấy, bọn họ còn có thể còn lại bao nhiêu? Đầu này Đồ Túc chân nhân có chút khiêu mi nói. Nghe được hắn lời nói, một bên An Khôi chân nhân cũng là cảm thấy có lý, không sai, cái này rất khó đoán, nếu là công bằng quyết đấu mà nói, lấy cái này Vân Lam thực lực tất nhiên là đủ. Nếu là môn phái khác toàn bộ liên thủ mà nói, cái kia khó khăn. Lưu lại môn phái nhân số đa giả mới coi như là thắng, chẳng lẽ, nàng còn muốn chiếu cố đệ tử khác như vậy mà nói, có thế huyền rất. Hiểu đến là đột nhiên đầu này Đồ Túc vừa chỉ đầu kia Lịch Tiễn tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt nói, hai người này là người phương nào nghe nói như thế, bên cạnh người phụ trách nhìn một chút ngay sau đó liền lắc đầu, tiểu nhân không biết, lúc đầu cho rằng hai người không phải phù vân phái đệ tử, bây giờ nhìn, ngược lại có chút xuất nhập. Vấn đề này, còn được hướng lên phía trên bẩm báo một lần mới được. Bất quá, cũng không biết hai cái này tên nam tử thực lực, thoạt nhìn, thật không đơn giản a trước khi tới, Lịch Hiển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đều thực dụng ẩn nạp đan, cho nên, cho dù là bốn đại chân nhân cũng là không phát hiện được bọn họ khí tức cùng đẳng cấp. Cùng đệ tử khác một dạng, bọn họ cũng không biết phủ vân phái toàn bộ người đều ẩn giấu đi thực lực chân thật. Dáng dấp tốt nhìn có làm được cái gì có thể đánh mới là thật. Đầu này Vũ Giã thực sự nói. Bất quá, hắn cũng tò mò, đến cùng, phù vân phái tại cuộc tỷ thí này bên trong có thể thắng hay không lợi mà lúc này đầu này, tất cả đội ngũ đều tập trung ở cùng một chỗ. Đầu này Vân Lam, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người đứng chỗ quy hoạch sân bãi nơi danh giới. Đợi lát nữa, tất cả môn phái đều sẽ vụng trộm công kích chúng ta. Cho nên, bốn người tác chiến, không muốn độc thân. Đầu này Vân Lam nhìn tả hưu phía trước ba cái phương vị chính làm bộ lẫn nhau cảnh giác lại nhìn chăm chú ánh mắt tất cả môn phái môn. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hiến Băng mấy người nhẹ gật đầu, đối với dạng này kết quả đã làm xong chuẩn bị. Phản chính đối diện đều là địch nhân, quản bọn họ đoàn kết không đoàn kết, đều ở tại bọn họ bên trong phạm vi công kích. Bất quá, bọn họ đến là không sợ. Chỉ lo lắng Tiếu Phong bọn họ không có cái gì kinh nghiệm thực chiến. Lần thứ nhất lên đài sẽ phát huy không tốt. Chương 2364, bị vây công, 6. Xác thực, đầu này Tiếu Phong đám người một là bởi vì không biết mấy vị các sư huynh thực lực chân thật, QNZ không rõ ràng Lịch Tiễn Tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt mang đến cảm giác an toàn. Duy nhất chấn định, khả năng chỉ có thể đi Vân Lam chỗ này tìm. Tiếu Phong mấy người các ngươi phân tán cùng Điệp Ngữ, Mục Tử, Tiến Băng đám người phối hợp hợp tác. Nếu là phát hiện có vấn đề liền tập trung 8 người đối chiến, tất nhiên đối phương nhiều người, vậy chúng ta liền đánh phối hợp thi đấu, tranh thủ không cho một người bị loại đi. Vân Lam phân phó nói. Tốt, Vân Sư tỷ đám người biểu lộ nghiêm túc nói. Thế là, giá đầu thoại vừa dứt, lúc này trung gian người phụ trách liền tay nâng rơi xuống, bắt đầu tranh tài quy tắc đã nói qua, tự nhiên không cần nói nhảm theo người phụ trách dứt lời sau đó bay nhanh rời đi nguy hiểm khu. Đầu này các đại môn phái toàn bộ bắt đầu điên cuồng hướng về đối phương vọt tới A Đinh Thai nhức góc thanh âm ở trên sân thi đấu tiếng vang. Mà chung quanh thính phòng cũng là tiếng hoan hô bên thai không dứt. Ở tại bọn họ dưới tầm mắt, liền như là nhìn thấy một đoàn lít nha lít nhít bóng người vốn là tản ra phương vị khác nhau. Lúc này, lại là nhanh dung hợp lại cùng nhau, thẳng đến lại cũng không phân rõ ai vạn cổ phái, ủng hộ Lỗ Thâm phái, ủng hộ Tuyệt Phong phái, ủng hộ tất cả tiếng gào thét. Toàn bộ là vì mình môn phái ủng hộ động viên lấy. Tự nhiên một chút tam lưu cùng nhị lưu môn phái cũng là có riêng phần mi nhờ ủng hộ. Bọn họ cũng sẽ bị người tăng giá cả cùng biến thành tiền đặt cược, chỉ bất qua chi phí thấp, cũng là một chút bình dân đi cược. Mà giống cược nhất lưu môn phái tiền đặt cược, không có mấy đồng tiền đều không tư cách này đi. Cho nên, lúc này bất kể là vì mình tiền đặt cược cùng tiền bọn họ đều cố gắng gào thét hy vọng bản thân ủng hộ môn phái thắng lợi. Mà những cái kia bị Vân Lam đe dọa phản phù vân phái phần tử QNZ bắt đầu không cam tâm ồn ào lên. Nhanh cái kia đám người kia đuổi đi ra hung hăng giáo huấn bọn họ một trận không sai, tuy tiện người liền cần nhận trừng phạt những người này tự cho là trốn tại khác biệt giữa đám người liền sẽ không bị phát hiện, cho nên không ngừng điên cuồng hét lên. Chỉ bất quá, cũng không dám lại chỉ mặt gọi tên, có thể nghĩ QNZ là một đám thứ tham sống sợ chết. Nhưng mà, theo khán giả gieo họ, đầu này trên sân bắt đầu đủ loại tiên linh lực nguyên tố kỹ năng tại ném lấy, ngũ hệ sắc thái cực kỳ xinh đẹp, đám người giữ tợn che mở dê tờ tới. Mặt ngoài cảm giác rất hỗn loạn, thế nhưng là, quả nhiên đầu này Vân Lam đám người đã bị giả vờ giả vịt chém giết người bao vây, đối phương phảng phất ngay từ đầu còn muốn tự cho là thông minh không bị bọn họ phát hiện làm bộ không chú ý bọn họ. Bọn họ là nghĩ đem chúng ta phân tán, các ngươi theo kế hoạch làm việc, thiết không thể thiếu tại bốn người hành động. Đầu này Vân Lam nhìn xem càng ngày càng nhiều nhân theo lấy bên này gần lại LUNG, sau đó bình tĩnh nói. Nghe được nàng lời nói, đầu này Hiến Băng mấy người cũng là lập tức gật đầu, ngay sau đó giả bộ như chủ động đi tìm đối thủ chém giết ra. Thế là bất quá lập tức, Phù Vân phái đám người liền xem bộ dáng là tản ra. Chỉ là nếu có tâm chú ý mà nói, bọn họ có người bốn người bốn người ở giữa là tách rời không xa. Mà đầu này đông đảo môn phái lại là mừng rỡ khó nhịn, cơ hội tới thế là, bọn họ cũng sẽ không ngụy trang, trực tiếp toàn bộ hướng về Vân Lam đám người vọt tới. Hỗn loạn bên trong nhìn không ra nguyên cớ chỉ bất quá, chỉ thấy phần lớn người toàn bộ hướng về Vân Lam đầu này phương hướng vọt tới. Rất tốt đến rồi đầu này Hiến Băng đám người nhìn xem đối diện xông lại chúng môn phái đám tuyển thủ, phảng phất giống như vài đầu ẩn nút đã lâu báo săn nhìn chăm chú lên một đám tự tìm đường chết con cừu nhỏ đồng dạng hứng thú tuy tiện. Chương 2365, thế như trẻ tre, 7. Liên để bao tô đến mãnh liệt hơn một chút ta vừa nói, Phù Vân phái đám người liền liền xông ra ngoài đẩy trời tiên linh lực, cường đại vòi rồng giống như cuồng quét hình thức mở ra, cuối cùng dũng xuất ra ngoài. Lúc đầu đám người chỉ nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem Phù Vân phái đám này cặn bã cho người ta đạo hủy diệt thời điểm. Cũng cảm giác được đột nhiên phía trước các nơi vọt tới khí lưu cường đại nửa phần đều không được chống cự. Con mắt đều không có thấy rõ ràng, bên tai liền truyền đến đủ loại kiểu dáng tiếng kêu thảm thiết. A a, lúc này, ngay cả trên sân khán giả cũng là trừng to mắt phát đã xảy ra chuyện gì tại chỗ cao góc độ nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ đấu trường bên trong. Từ giữa đó không biết mấy chỗ cường đại tiên linh kỹ năng khuyết tán ra, sau đó liền mảng lớn bị đánh bay. Phù Vân phái người động chỉ bất quá, tốc độ cực nhanh, bọn họ nhanh chóng có kế hoạch xuyên toa tại lít nha lít nhít lộn xộn đấu trường phía trên, sau đó giống như mánh thú đồng dạng tại miền trong bầy dê mạnh mẽ đâm tới, mảng lớn quân địch không có năng lực phản kháng chút nào bị bọn họ quăng bay đi. Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Hiến Băng đám người đã khai quang kỳ, mà đệ tử khác cũng là trúc cơ hậu kỳ, dạng này thực lực liền xem như nhất lưu môn phái bên trong cũng là đỉnh tiêm thực lực tổng hợp tồn tại. Hiểu những cái này nhị lưu tam lưu môn phái lại làm sao lại là đối thủ nhanh vây bọn hắn lại đầu này không biết là ai hô. Đột nhiên, giải rắc môn phái môn rốt cục kịp phản ứng. Ngay sau đó toàn bộ hướng về Phù Vân đệ tử đi. Nhìn thấy tình huống này, bởi vì có Vân Lam phân phó, cho nên Phù Vân phái đám người lập tức biến thành tứ tứ đối địch phương thư cờ thế như trẻ tre nếu là nói ở giữa đều đào thải phương thức khán giả nhìn xem chính là một trận lăn lộn thi đấu lời nói. Như vậy, hiện tại, thì là nghiêng về một bên áp bách thế cục. Chỉ thấy, lúc này như vậy to đấu trường phía trên, thỉnh thoảng một cái cường đại kỹ năng đảo qua, thế là, như gió thổi lá rụng đồng dạng mảng lớn người liền bị kích lật. Vậy cái kia cái là cái nào môn phái nhìn xem tình huống này, đầu này một chút người xem chỉ tới sau đó nói. Nghe được hắn lời nói, đám người cũng là toàn bộ nhìn sang, phân tán Phù Vân phái mọi người tại toàn bộ đấu trường phía trên đến nhìn không thế nào đi ra nhưng là, bọn họ lại nhận biết Vân Lam A cái kia bạo lực nữ ma đầu chỉ thấy băng hệ linh căn lực lượng phảng phất bật hoặc một dạng giống như máy ủi đất trực tiếp quanh ra ngoài liền bay tổn thương một mảng lớn. Cương đại đẳng cấp căn bản giống không có điểm mấu chốt. Lúc này nhìn xem chung quanh 3 mét bên trong không người nào dám tới gần, cơ bản nàng đi qua địa phương đều tự mang một mảnh sạch sẽ cá nhân khu vực. Bất quá, cái này lại như thế nào cái này không có nghĩa là Vân Lam sẽ không chủ động hành động á bay rất nhanh giống như tử thần thu hoạch liêm đao, lao ra liền như vậy to tiên linh kỹ năng giống như gió lốc thổi qua toàn phong hàn băng. 10 cái như vậy to cỡ nhỏ vòi rồng đẩy đưa ra ngoài. Muốn dự phòng một chút môn phái đệ tử cũng là toàn bộ linh lực phòng hộ phá toái sau đó mảng lớn lui lại. Giống như bị cuồng phong phá ngược lại rơm rạ, toàn bộ thành đàn ngã xuống biết do Vân Lam lợi hại, đại bộ phận thấy được nàng cũng bắt đầu kinh khủng rời xa. Bọn họ không nên trêu chọc cái này nữ ma đầu, trước giải quyết những người khác. Đối với đem những người khác ném ra ngoài thế là, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Hiến Băng đám người người bên kia số càng thêm hung hăng ngang ngược. Cũng có người nhìn chúng lịch tiện tức hai người, thân ảnh thon dài tại tràn đầy hỗn loạn đấu trường bên trong tự thành một thể, hạc giữa bầy gà bình tĩnh. Lúc này lịch tiện tức quanh thân liền bao quanh một đoàn môn phái đệ tử, nhìn xem lịch tiện tức, những người kia lặng lẽ làm cái nháy mắt. Chương 2366, vô cùng thế thảm, 8. Mà đầu này lịch điện tức chỉ là hẹp dài con ngươi nhàn nhạt cong lên, hàn mang bước người. Quanh thân uy áp còn có mịt mờ khí tức dù cho biểu hiện ra ngoài đẳng cấp chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng là, cả người vẫn làm cho người không dám khinh thường. Nhanh cùng tiến lên. Ra tay trước chế địch. Không biết là ai hô một câu, thế là, người chung quanh cũng là toàn bộ xông tới. Chỉ thấy đầu này lịch điện tước, tay trái ra tiêu một cái mặc kiếm, phía trên tắc vòng quanh khí lưu cường đại, thân ảnh thon dài hơi động một chút, khí lưu cường đại tiêu xài ra ngoài. Bất quá trong nháy mắt một đám người so lao ra lúc còn muốn tốc độ bay ra ngoài, trên người bị khí lưu cường đại đánh trúng, toàn bộ ba nhờ rơi trên mặt đất, rên thống khổ. Lan ra ngoài lịch điện tức nhàn nhạt con ngươi khóa chặt bọn họ, thanh âm trầm thấp vang lên. Trường kiếm trong tay có chút xoay một cái, những người kia liền sợ hãi dọa tự động nhanh chóng hướng ngoài vòng tròn chạy đi. Em mà nam nhân này khí tức thật là đáng sợ. Nếu như bọn họ thiếu đi một bước, có phải hay không cái kia kiếm liền chặt ở tại bọn họ trên đầu không sai, đây không phải bọn họ cho rằng, mà là khẳng định. Hiểu một đầu khác lưu niên minh nguyệt, thanh lãnh khí chất tại lộn xộn chiến trường bên trong có loại cao sơn lưu thủy tách biệt bên ngoài tiên nhã khí chất. Một đôi lãnh kiếm nơi tay, chung quanh cu nở dê vây quanh rất nhiều cảnh giác nhìn chăm chú hắn đệ tử. Nhìn xem lưu niên minh nguyệt khuôn mặt, không thể không nói những đệ tử này trong lòng cũng là kinh ngạc đến ngây người. Chỉ bất quá, sợ ngây người thời điểm càng nhiều là ghen ghét. Không sai, nam nhân ở giữa cu nở dê tồn tại ghen ghét, đặc biệt là những cái này lòng dạ nhỏ mọi người. Lưu niên minh nguyệt dung mạo khơi dậy bọn họ đấy lòng tự ti cùng âm u mặt. Hừ, tiểu bạch kiểm cũng tới trên chiến trường không biết tự lượng sức mình. Mọi người lên, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, biết rõ cái gì là chân chính ra môn đầu này một vị châm chọc nói. Nghe được hắn lời nói, đệ tử khác cu nở dê toàn bộ cười ha ha lên nhưng lại không biết đầu này lưu niên minh nguyệt con ngươi chỗ sâu hiện ra tối tăm vòng xoáy nặng nề. Toàn thân khí tức cũng như cùng lạnh chạy bằng xương. Hoàn mỹ môi mỏng môi hình mê người, nhưng lại pha cờ hoa ra băng lánh hình dạng. Trường kiếm trong tay khẽ nâng lên, cuối cùng, khí lưu màu xanh lam cường đại như cùng thực chất, đầu kia đông đảo môn phái đám người còn không biết nguy hiểm tiến đến lúc này vẫn như cũ đắc ý cười. Thẳng đến trường kiếm vạch qua A ra chóc thịt bong bờ môi bị khí lưu trực tiếp cắt đứt, người kia mới khó nghe tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đám người lại lần nữa nhìn lại. Màu trắng thân ảnh thon dài giống như tiên nhân, khí tức ưu nhã theo mỗi một lần huy động, cường đại công kích nhất định quét một mảnh, những người kia toàn bộ bị loại khí lưu ba nhờ đập ra ngoài, thiên quân vạn mã đều không chịu nổi một kích cảm giác. Mau mau trốn. Rốt cục có người bối rối thoát đi đứng lên. Chỉ bất quá, đằng sau áo trắng nam nhân lại là du đình nhàn bộ, chỉ bất quá đi qua địa phương, khí lưu đều pha toé một khối đất trống đi ra. Vô số người toàn bộ bị hoanh ra ngoài vòng tròn. Những cái kia nói ra môn một đám người càng là chật vật không chịu nổi, mặc kệ thoát đi ở nơi nào khí lưu đều có thể chuẩn xác không sai đánh tới. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ, khổ bức bản thân đào thải. Phù vân phái đám người thế như trẻ tre, lúc đầu đám người tưởng rằng phù vân phái tại thế yếu trạng thái, ai biết, tình thế một trời một vực làm cho tất cả mọi người chấn động ngoác mồm kinh ngạc. Lúc này toàn bộ đấu trường, rõ ràng chính là phù vân phái đệ tử lò sát sinh. Những cái kia môn phái khác đệ tử không ai là đối thủ của bọn họ lúc đầu tập kết cùng một chỗ, cũng là bất quá là đoàn thể chịu chết, toàn bộ bị mảng lớn oanh ra ngoài, tình huống vô cùng thê thảm. Chương 2367, tháng không có bất ngờ, 1. Đặc biệt là lịch điển tức còn có lưu niên minh nguyệt cùng vân lam ba người chung quanh, nhất định chính là 3 mét bên trong không một vật, còn nữa chính là cuồng bạo máy đuổi đất. Trực tiếp đại lượng môn phái đệ tử toàn bộ bị đẩy ra ngoài vòng tròn, chúng môn phái đệ tử toàn bộ không có chút nào sức chống cự làm sao có thể cái kia ba người kia là quái vật gì thính phòng đám người cu nở dê toàn bộ sợ ngây người, hảo hảo tranh tài phảng phất đã biến thành thiên về một bên mở ngược. Lúc đầu một chút tiền đặt cược những môn phái kia người xem toàn bộ tiếng buồn bã kinh hô, ta tiền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển mà những người khác thì là trợn mắt hốt mồm. Tốt huyễn kỹ năng thật lợi hại không phải nói phù vân phái đệ tử không có thực lực sao cái này mẹ nó là không có thực lực không phải là đối thủ quá yếu nguyên nhân a hôm nay nhất lưu môn phái cao thủ đều không có đến. Cũng có người vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là, dạng này kỹ năng, liền xem như nhất lưu môn phái đệ tử chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi ai nhìn tới, phù vân phái quật khởi không phải không có lửa thì sao có khói a là thật. Cho nên, Dạ Yến sự tình cũng có khả năng là hư dạng này thực lực, cờ ơ mở tới thắng lợi, có gì đáng kinh ngạc mà bọn họ cũng không biết, cái này còn không chỉ phù vân phái đám người thực lực chân chính. Hiểu đầu này đám trưởng môn cũng là kinh hãi toàn bộ đứng lên đến, lúc này bất qua trong nháy mắt, bọn họ người đều đã thiếu hơn phân nửa. Mà phù vân phái đệ tử lại một cái tổn thất đều không có. Cái này bọn họ trừng to mắt, căn bản là không thể tin được. Tất cả môn phái toàn bộ liên hợp lại, thế mà, đều không phải là phù vân phái đối thủ mà lúc này đầu này Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha hai người nhìn xem chung quanh trưởng môn chấn kinh biểu lộ. Ngay sau đó liền lạnh lạnh cố ý giả bộ như lớn tiếng trò chuyện trời đất nói, ha ha, vân sư tỷ uy vũ, cái này thắng thực sự là một chút khiêu chiến lực đều không có ai chính là ai xem ra là chúng ta đánh giá cao đối thủ. Nay cũng không cần lần thứ hai thi đấu, chúng ta phủ vân phái nên trực tiếp tấn cấp A một bên Lục Nguyên Kha cũng là nhữ mày thanh âm đều là đắc ý nhìn xem hai nói chuyện phía bộ dáng, đầu này đông đảo trưởng môn nguyên một đám khí ngực đau đớn. Có thế là đối phương là đang tán gẫu, cũng không tính là no y chủy hệ NQNZ bọn họ, mặc dù cố ý để cho bọn họ nghe được. Nhưng loại này huyễn võ dương oai cảm giác thực sự rất đáng hận. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới bản thân nhiều môn phái như vậy liên hợp, thế mà đều sẽ thảm bại là thảm bại, bại rất mất mặt bại. Lúc này, không nói là lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, Vân Lam ba người, ngay cả đệ tử khác, bọn họ QNZ dính kéo không xuống đến. Đối phương tứ tứ làm chiến, đoàn kết nhất trí, phối hợp rất tốt. Mỗi một lần đều tựa như kém một chút muốn bị đào thải, sau đó lại sát biên cầu trùng hợp đào thoát. Cho nên để cho đám người không biết đệ tử khác thực là vận khí tốt còn là nói, ẩn giấu đi thực lực bất quá, suy nghĩ một chút Vân Lam mấy người đã đủ biến thái, nếu như tất cả đều như vậy biến thái cái kia còn để cho bọn họ sống thế nào cho nên, tiềm thức, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy là bọn họ vận khí nguyên nhân. Hơn nữa, ngẫu nhiên còn có Vân Lam mấy người hỗ trợ, một cái kỹ năng liền giải cứu bọn họ khốn cảnh. Lan lộn thi đấu chúng ta quá ăn thiệt thòi, bọn họ lại có ba cái cường đại như thế đệ tử, những người khác không cần bao nhiêu lợi hại đều được bảo hộ xuống dưới. Mà thực lực chúng ta cân đối, tiếp tục như vậy, không bị bọn họ toàn bộ đánh bại đều khó có khả năng. Đầu này một vị nhị lưu môn phái trưởng môn bình tĩnh khuôn mặt nói, công có công lý. Bà có bà để ý bất kể như thế nào, hắn cảm giác đối phương thắng cũng là trùng hợp, đồng thời đối với bọn họ mà nói rất không công bằng. Chương 2368, Phù Vân Phái tấn cấp, 2. Chỉ có một đầu khác Nguyệt Lao đám người lại là mặt khác ý nghĩ. Bọn họ ngồi ở ghế trọng tài, đều không đành lòng nhìn thẳng này một đám đáng thương vô tri đệ tử đối với người ngoài mà nói, đối thủ của bọn họ khả năng chỉ là phổ thông một vị cao thủ. Thế nhưng là, đối với bọn họ cái này rõ ràng nội tình người mà nói, đám đệ tử này đối lên, là một cái thực lực biến thái lại bạo lực nữ ma vương. Chậc chậc chậc, có chút đồng tình lần này tuyển thủ dự thi đầu này Dương Lão không đành lòng nhìn thẳng nhìn xem nghiêng về một bên đấu trường sau đó nói. Dạng này kết quả, căn bản chính là đang bọn họ đoán trước bên trong không, căn bản cũng không cần đoán trước, bởi vì, dạng này kết quả, đã so với bọn họ trong tưởng tượng tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít cái này nữ ma đầu không có đại khai sát giới bởi vì lăn lộn thi đấu, là không cho phép tổn thương tính mạng người. Quy tắc chính là trong vùng ngoài vòng tròn định thắng thua. Nghe được hắn lời nói, đầu này Nguyệt Lao cũng là sững sờ nói, càng đáng sợ là, chúng ta lại là cái này nữ ma đầu trọng tài. Sớm biết, lại lớn vinh dự bọn họ cũng không dám đến đây vì tiên môn đại học làm trọng tài là một kiện vô cùng quang vinh sự tình. Thế nhưng là, khi nhìn đến Vân Lam lập tức, cái này quang vinh đều hụ chạy. Không sai, dù sao lần này tiên minh giải thi đấu quán quân, phù vân phái quyết định được. Không chút huyền niệm A cũng không nhìn một chút nữ ma đầu này ở đâu bất quá đột nhiên. Một bên Nguyệt Lao nghĩ đến, Dương Lão, ngươi nói cái này nữ ma đầu dịch dùng. Như vậy lần trước vị kia lịch kiếp lập tức, đầu này Dương Lão cũng là trừng to mắt, nghĩ tới điều gì hai người cu nở dê không đốc, đồng thời phi thường thông minh. Ngươi nói thế nào cái giống hay không đầu này Dương Lão sững sờ nhìn xem tại đấu trường phía trên khí thế nội liễm lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ lịch tiện tước. Nghe được hắn lời nói, đầu này Nguyệt Lão cũng là nhìn về phía đầu kia lịch tiện tước, nhìn một chút, em à, thế này sao lại là giống ai trừ bỏ dung mạo, rõ ràng, rõ ràng chính là một người nha cái này bá đạo khí chất, hẳn rất khó có người có thể tương tự há đâu chỉ là giống đầu này Nguyệt Lao trừng to mắt. Vậy cái kia vị thần đế đại nhân, QNZ ở bên trong. Một bên Dương lão cũng là kinh dị trừng to mắt. Một trận lịch kiếp liền thiên địa vành mình, vạn thần đại chiến đại nhân vật, cái này, cùng nữ ma đầu sự đáng sợ không phân cao thấp. Trận này tiên môn đại tuyển, có thế an toàn tiến hành song sao Nguyệt lão lo lắng sững sờ nói. Hai người thanh âm nói chuyện chú ý, hơn nữa che đậy, chung quanh đã bị thi đấu trận đấu kinh hãi ngây dại, như thế nào lại nghe được Nguyệt lão cùng Dương lão hai người lời nói cuối cùng, biết rõ đấu trường phía trên trống chân giải rác mấy chục người những người khác, toàn bộ bị chật vật lăn ra ngoài vòng tròn. Đầu này người phụ trách cũng là kinh hãi đăng ký danh tự, vạch lên câu vòng đi bị đào thải môn phái. Thế nhưng là cuối cùng bị đào thải môn phái càng ngày càng nhiều, hắn đã cảm giác tiếp tục cái này xuống dưới chẳng phải là tất cả môn phái đều không có tư cách dự thi thế là QNZ không ký, thẳng đến ngu ngơ nhìn xem trong vòng chỉ còn lại có phù vân phái 50 người mới phản ứng được người thắng lợi sau cùng, phù vân phái nghe thế tuyên bố, toàn trường yên tĩnh, đám. Người căn bản còn không có tử vừa mới bắt đầu rung động lấy lại tinh thần. Chỉ có chô nở ơ thính phòng Trương Lực một mặt hưng phấn sau đó vỗ tay kêu gọi, thật lợi hại tốt lắm. Hán cu nở dê kiếm lời phát mà lúc này Vân Lam thì là thản nhiên nhìn người phụ trách một chút, thế là cảm thụ phía bên mình đám người tâm tình kích động. Thế là liền trường kiếm vừa thu lại lời gì cũng không nói liền mang theo chúng phủ vân phái đệ tử từ một đám kêu rên tàn binh bại tướng bên trong đi về phía bản thân môn phái. Chương 2369, không có khiêu chiến lực, 3. Đầu kia hư vô chân nhân đám người cùng Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha cũng là kích động đứng dậy nên đón bản thân các chiến sĩ. Mà đầu này người phụ trách mới phản ứng được nói, ngươi các ngươi cứ thế mà đi không nói một chút chiến thắng cảm nghĩ sao nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, những người khác cu nở dê là cũng giống như thế. Thế là, chỉ có Yến Băng hồi đầu ngay sau đó gảy nhẹ lông mày, đám người cho là hắn muốn phát biểu cảm tưởng gì thời điểm. Ai biết hắn ung dung lời nói tại toàn trường vang lên, địch nhân quá yếu, không có khiêu chiến lược. Đây chính là chúng ta cảm nghĩ. Yến Băng thuận tiện đưa một cái mỉa mai cười, nói xong câu đó sao để cho toàn trường xôn xao quá ngông cuồng mà đầu này đông đảo môn phái cũng là phẫn nộ trừng to mắt, quá vũ nhục. Giống như một bắt đầu đám người vũ nhục bọn họ một dạng, phù vân phái cho đi tốt nhất phản kích. Không sai, bởi vì quá yếu, cho nên không có khiêu chiến lược. Đầu này Khúc Nhan còn có Lục Nguyên Kha hai người cũng nhịn không được điểm khen, chính là như vậy, tốt lắm. Phù vân phái thắng tính áp đảo, liền xem như vũ nhục, cũng làm cho đám người không có phản bác không có lực lượng. Đầu này trưởng môn chỉ cảm thấy một bàn tay hung hăng đập tại trên mặt bọn họ, nóng bỏng đau. Bọn họ thật không nghĩ tới, bản thân tinh anh phần tử cư nhiên như thế yếu cùng phù vân phái người mạnh nhất cùng so sánh, phảng phất như là không thể so bì núi cao cùng bùn đất. Người phụ trách giá khẩu không trả lời được, cuối cùng ngu ngơ nhìn xem phủ vân phái đám người chậm rãi rời đi lại dừng lại nói, chúng ta đi, ngày mai tranh tài sẽ đúng giờ tới. Yến Băng nhìn xem người phụ trách, khó được dạng này lực lượng 10 phần tuyên bố người chiến thắng có thể sớm rời sân, đây là thân là đứng thứ nhất vinh quang. Thế là, người phụ trách còn chưa tới đến phản ứng, đầu này phủ vân phái đệ tử liền đã xa rời hắn mà đi một đầu khác Nguyệt Lão còn có Dương Lão hai người nhìn xem một màn này. Sau đó lập tức đứng dậy vội vã hướng về Vân Lam đầu kia đi đến ngay sau đó cười tủm tỉm cung kính nói, chúc mừng phù vân phái hôm nay tấn cấp đệ nhất, trực tiếp có thế tham tuyển tiếp xuống chính thức so tài. Đầu này Vân Lam đám người đã đi tới hư vô chân nhân nơi này, lúc đầu những cái kia trưởng môn còn muốn làm khó dễ, ai biết, đầu này Nguyệt Lao liền đi tới, bất đắc dĩ chỉ có thể bỏ qua. Hai vị đại nhân không cần phải khách khí. Đầu này hư vô chân nhân cũng là trong lòng vui vẻ, bởi vì trận đấu này xác thực thắng xinh đẹp. Nghe nói như thế, đầu này Nguyệt Lao còn có Dương Lão lại là đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lam, ngay sau đó muốn nói lại thôi cuối cùng chỉ còn lại có một câu, cung tiễn. Dù sao cũng là tại trước công chúng phía dưới, lại làm sao có thể dám bại lộ Vân Lam thân phận đây chính là cùng bọn họ thân gia tính mệnh tương quan sự tình. Nghe nói như thế. Đầu này đám người chỉ là toàn bộ chấn kinh trừng to mắt, không nghĩ tới hai vị trọng tài thế mà lại hướng về phía vị nữ tử này nói cung tiễn hai chữ cái này là bực nào diện mạo. Dù sao, Nguyệt Lao cùng Dương Lão hai người cũng là kim đan cường giả, hơn nữa còn là địa vị cực kỳ cao cường người. Nữ tử kia là thân phận như thế nào không ít người chấn kinh. Hiểu một chút hiểu chuyện lại là không cảm thấy kỳ quái, nàng chính là Vân Lam, cái kia cao cấp luyện đan sư. Thì ra là thế. Như vậy mà nói, thì cũng không kỳ quái. Bất quá, đám người lại là Y Y Nguyên hơi nghi hoặc một chút, cho dù là cao cấp luyện đan sư, thế nhưng là QNZ không cần thiết chuyên tới dùng lễ tiễn A thế nhưng là, QNZ đột nhiên có ít người nhớ tới cái gì thế là trừng to mắt. Nàng chính là Vân Lam, cái kia vừa rồi thực lực đám người bỗng nhiên phát hiện gì rồi cao cấp luyện đan sư thực lực có thể hay không quá bật học cao cấp luyện đan sư liền đã rất để cho người ta hỏng mất, đồng thời thực lực còn cường đại như vậy. Chương 2370, thừa nhận bọn họ mạnh, 4. Hai vị đại nhân khách khí. Đầu này Vân Lam thì là nhàn nhạt hướng về phía hai người đáp lễ, bất quá khuôn mặt lại là ý vị thâm trường. Có thể giữ bí mật hai người. Tự nhiên QNZ sẽ là bằng hữu. Nghe được Vân Lam hồi phục, Nguyệt Lao còn có Dương Lão mừng rỡ như điên, để cho chung quanh muốn lôi kéo làm quen đông đảo trưởng môn môn giật mình. Không biết hai vị trọng tài đại nhân làm thế nào chiếm được cái này Vân Lam một câu đáp lời lại như thế vui vẻ cuối cùng tranh tài chính là Phù Vân Phái thắng lợi, tại vạn chúng chú mục bên trong, Phù Vân Phái cao điệu rời sân. Không có người còn dám nói cái gì lúc này trên đài cao bốn đại công hội chân nhân cũng là có chút khiêu mi nhìn xem một màn này. Đặc biệt là cung kính Nguyệt Lão còn có Dương Lão hai người này thở dài một hơi, phảng phất đối với cái kia Vân Lam, rất là kiêng kỵ bộ dáng. Hai người này nhưng lại có ý tứ. Đầu này trường hoa chân nhân đôi mắt tĩnh mịch nói. Nhìn bọn họ đối với cái này Vân Lam, thái độ có phần có chút kỳ quái. Vũ Dã chân nhân cũng là một chút đâm thủng. Cái này có gì kỳ quái là cái này Vân Lam bản thân bí mật là hơn, bằng không thì, chúng ta tại nơi đây lại là chú ý cái gì đồ túc chân nhân xem thường. Một bên An Khôi cũng là gật đầu, không sai, vốn chính là một tên kỳ quái người. Thôi, hôm nay tranh tài QNZ không có gì đáng xem rồi, đi thôi. Trường hoa chân nhân vuốt vuốt trỏm râu ngay sau đó liền chậm rãi quay người, nhìn tới, tiếp xuống tranh tài. Thực đối với hắn không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Đầu này Vũ Dã, Đồ Túc còn có An Khôi ba người nhìn thấy, ngay sau đó liền đưa mắt nhìn nhau. Sau đó QNZ đồng dạng đi theo sau rời đi đầu này tranh tài tự nhiên cờ N một lần nữa đo sư cờ tiếp xuống thứ tự. Thế nhưng là, đông đảo người xem QNZ không hiểu thấu ít đi rất nhiều nhiệt tình. Thôi, cái này Phù Vân Phái đi thôi, QNZ coi không vừa mắt đầu. Chính là... Ngày mai mới là màn kịch quan trọng đâu thế là, rút lui không ít. Bọn họ rất chờ mong nhìn thấy, Phù Vân Phái đến cùng có thể tấn cấp đến như thế nào cấp độ lúc này, tất cả người xem trong lòng cũng là cái này chờ mong. Chậm rãi, ngay từ đầu mạn mắng bọn họ người, cũng bị treo lên khẩu vị. Không biết là không phải thật sự hiếu kỳ, vẫn là không cam tâm. Hừ, ta xem bọn hắn ngày mai sẽ bị quét xuống. Có người vẫn là muốn xính một lần miệng uy phong. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm giác đến bọn hắn tính cách thật điên thẳng tắp sảng khoái, suy nghĩ kỹ một chút, còn thật thích. Không biết là ai xảy ra bất ngờ một câu. Chung quanh người xem trầm mặc. Lần này, khó được không có người phản bác. Xác thực, đủ cuồng, thế nhưng là, lại hợp với dạng này cuồng. Phù Vân Phái, là rất mạnh mẽ. Giờ khắc này... Mọi người tại đấy lòng thừa nhận lúc này hoàng cung bên trong cái gì Phù Vân Phái vào vòng thủ tọa phía trên đại tây quân chủ trừng to mắt nói. Lúc này, trong cung yến hội còn tại bắt đầu, mà hắn dưới trướng một bên là Thiên Sơn mấy vị trưởng lão, một bên khác, thì là Lan Đỉnh Phái trưởng môn Bồng Lai chân nhân. Vì cái Thiên Sơn người đáp lên quan hệ, đại tây quân chủ cũng là mưu kế sâu nặng. Lan Đỉnh Phái sau một bước từ Thiên Sơn đằng sau nhập cửa thành, hiện tại cũng có thể giao tiếp cùng một chỗ. Nghe được dịch tổng quản báo cáo cùng đại tây quân chủ kinh hô, đầu này phía dưới Bồng Lai chân nhân còn có Lâm Tịch chân nhân mấy người cũng là không thể tin đưa mắt nhìn nhau. Vào vòng làm sao có thể thực sự là chim sẻ xoay người mà một bên Thiên Sơn đầu này, tam trưởng lão vừa uống rượu, sau đó vừa hướng trung gian sân nhảy khiêu vũ ca kỹ phất phất tay làm cho các nàng rời đi. Ngay sau đó liền nhìn xem đầu này đại tây quân chủ chậm rãi nói, á vào vòng đây không phải tin tức tốt sao. Chương 2371, chẳng lẽ còn có thể xoay người, nam. Nghe được tam trưởng lão lời nói, đầu này đại tây quân chủ phảng phất thiết hầu mắc gai đồng dạng, chỉ có thể khuôn mặt giả bộ như một bộ tha thứ rộng lượng bộ dáng nói, ha ha, là chuyện tốt. Chỉ bất quá, ta là cảm thấy kỳ lạ, cái này phù vân phái người không có thực lực gì, cũng không biết là không là làm bữa cuối cùng ba chữ, đáng tiếc thả nhẹ thêm sâu, không biết còn tưởng rằng hắn có chứng cớ gì tựa như. Nghe được Đại Tây quân chủ lời nói, đầu này Thiên Sơn đám người như thế nào lại không biết ý hắn cái này Lan Đỉnh phái cùng phù vân phái sinh ra đối đầu, bây giờ đối phương vào vòng, bọn họ đương nhiên sẽ không vui. Thế nhưng là, Thiên Sơn bên này xác thực giả bộ như không biết bộ dáng, thế là nhị trưởng lão chậm rãi nói, a có đúng không thế nhưng là ta nghe nói hai ngày trước dạ yến phủ vân phái người không phải thắng tất cả mọi người sao không có thực lực, làm sao có thể đoạt được thắng lợi. Nghe được nhị trưởng lão chủ lời nói, Đại Tây quân chủ á khẩu không trả lời được, nhưng mà, đầu này Bồng Lai chân nhân lại là đột nhiên mở miệng nói, đại nhân, đó là ngài không biết bọn họ giảo hoạt bọn họ dùng đan dược còn có ma thú mới thắng chúng ta. Hôm nay không biết là không phải lại dùng đan dược á. Đan dược đầu này nhị trưởng lao phảng phất giả bộ như một bộ mới vừa biết được bộ dáng hơi kinh ngạc. Thì ra là thế, bất quá hắn nghĩ nghĩ ngay sau đó lại nói, bất quá, cái này vào vòng cũng là chuyện tốt. Ngày mai nhất lưu môn phái nhiều như vậy, mọi người cũng tốt tỉ đấu một chút không phải sao, hư, tổng sẽ không thay đổi đến thực, trưởng môn quá mức lo lắng. Hắn ý vị thâm trường uống trà nước. Một bộ đạm nhiên tự nhiên thần sắc. Dù sao, đối với Thiên Sơn mà nói, những người này cũng là sâu kiến. Cho nên, mặc kệ cái gì giữa hai bên âm nhu dương nhu, bọn họ đều không thèm để ý, bởi vì, người thắng lợi sau cùng, nhất định là bọn họ. Nhưng mà, lúc này đằng sau Văn Thanh đám người lại là khẽ nhíu mày một cái đầu, nhìn tới, cái này phù vân phái đối thủ vẫn đủ nhiều. Vào vòng mặc dù là chuyện tốt, nhưng lại ở nơi này chút nhất lưu môn phái trong mắt, biến thành chói mắt cái đinh trong mắt. Nếu là đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ đối lên, QNZ hy vọng đối phương hảo hảo. Văn Thanh, Nhạc Tử đám người lo lắng không thôi, nhưng là bây giờ bọn họ QNZ bất lực. Bởi vì buổi sáng nghe sư phó lời nói, đối với phù vân phái, hắn cũng không phải là vui vẻ. Cho nên, cuối cùng nhất định sẽ có một trận chiến. Mà bây giờ, bọn họ lại không thể đem trong lòng lo lắng biểu hiện ra ngoài. Nghe được nhị trưởng lão lời nói, đầu này Bồng Lai chân nhân còn muốn nói điều gì thời điểm. Đột nhiên, một bên Lâm Tịch chân nhân lập tức mở miệng ha ha cười nói, đại nhân nói không sai, chúng ta trưởng môn cũng là ý tứ này. Chỉ bất quá, chúng ta cũng là không thích dạng này, ưa thích phô trương thanh thế môn phái cuối cùng đoạt được tiên môn đại tuyển thắng lợi thôi. Dù sao, đại tuyển cuối cùng người thắng, nhất định phải giống như là Thiên Sơn dạng này ưu thế còn có nội tình đại môn phái mới là thích hợp nhất. Những người khác, chúng ta Lan Đình phái cũng là không hài lòng. Cái này mông ngựa đập thuận lưu loát, để cho đối diện Thiên Sơn ba vị trưởng lão QNZ là phi thường hưởng thụ. Ngay sau đó ngũ trưởng lão liền nhìn xem đối diện Bồng Lai chân nhân chậm rãi nói, yên tâm đi, chúng ta Thiên Sơn cùng phù vân phái ở giữa cũng là không có giao tình gì, Lan Đình phái đều có thể không sợ lo lắng bọn họ vào vòng. Vào vòng thì đã có sao, Đồng Lai chân nhân chẳng lẽ không nghe thấy một câu sao bay qua tốt, ngã càng nặng. Liên để cho bọn họ tạm thời hưởng dụng cái này lâm thời thắng lợi cũng tốt. Ngũ trưởng lão biểu lộ ý vị thâm trường, lập tức, Lan Đình phái đầu này đám người liền hiểu rõ ra đầu này. Đồng Lai chân nhân mừng rỡ nhìn xem ngũ trưởng lão chắp tay nói, Đồng Lai thụ giáo. Đồng Lai chân nhân gục đầu xuống, biểu lộ đắc ý, nguyên lai, Thiên Sơn QNZ không thích phủ vân phái a, tất nhiên dạng này. Bọn họ còn lo lắng cái gì phù vân phái có dạng này một cái đối thủ cường đại, chẳng lẽ, còn có thể xoay người hay sao? Chương 2372, Niệm Lao Gia Tử, 6. Ngày thứ 2, toàn bộ Đại Tây Thành náo nhiệt hơn, đầy trời cường giả đều từ trên trời hư không phi hành mà đến. Mà cửa thành cũng là càng nhiều đội ngũ một thất tiếp lấy một thất, Đông Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục các đại gia tộc nhân mã toàn bộ tụ tập. Từ Đông Đại Lục làm đại biểu Lục gia, Thái gia, Yến gia, Tiết gia, còn có chú khí thế gia Niệm gia, mà Nam Đại Lục đại biểu thì là luyện đan thế gia Bạch gia làm đại biểu, gia tộc khác làm phó. Tây Đại Lục đại biểu thì là tuần thú thế gia Cung gia làm đại biểu, gia tộc khác vi phó. Bắc Đại Lục đại biểu gia tộc thì là phụ lệ thế gia Mạc gia, gia tộc khác vi phó. Từng chiếc xe ngựa vô cùng náo nhiệt, đoạn đường này liền nghe được hôm qua phủ vân phái đến thứ một tin tức. Thực là cao hứng hỏng lão phu. Lục gia Chu một mặt cực kỳ hưng phấn bộ dáng, mà Lục phu nhân mấy người gia quyến tự nhiên là trong xe ngựa. Lục lao ra cưỡi ngựa cao to, bên cạnh thì là cùng hắn một đường quan hệ tương đối tốt thái gia đám người. Lao huynh A lúc trước đa tạ ngươi đề nghị, chúng ta mới đem nhi tử đưa vào đi phủ vân phái bên trong. Hiện tại không nghĩ tới cái này quyết định thật đúng là sáng suốt A đồng dạng thái gia Chu hưng phấn không thôi nhìn xem Lục Nguyên Phong nói. Phù vân phái tại Đông Đại Lục hiện tại danh khí đã tăng vọt, tiếp xuống liền cần nhìn lần này tiên môn đại tuyển kết quả. Nhưng mà, bên cạnh Yến Gia Chu cũng là ha ha cười nói, mặc dù hôm qua tỉ thí không phải chân chính đo sư cờ, hôm nay nhất lưu môn phái đông đảo cao thủ mới chính thức tụ tập, bất quá, ta vẫn tương đối chờ mong, phù vân phái nghịch chuyển. Không sai, Thái Gia Chu chính là Thái Linh Dương phụ thân, Yến Gia tự nhiên là Yến Băng gia tộc. Đằng sau Tiết Gia Chu cũng chính là Tiết Tử Sương phụ thân, lúc này, lo lắng khuôn mặt nói, nghe nói Thiên Sơn môn chủ lần này cũng tới, thiên môn cao thủ nhiều như mây, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không hy vọng bọn họ lấy cái gì thứ tự an toàn đệ nhất. Nghe nói như thế, mấy vị khác mọi người cũng là trầm mặc không sai, an toàn đệ nhất, thứ tự làm sao. Đặc biệt là Lục Gia Chu, đã trải qua một lần mất con thống khổ, tự nhiên không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thái Gia Chu hướng phía sau nhìn lại, nơi đó cùng bọn họ đội Kỳ Ma cùng một chỗ, còn có một đội xa hoa vô cùng đội ngũ, lúc này chính an tĩnh và bọn họ cùng nhau lại lạnh lẽo cô quạnh vô cùng. Cái này Niệm gia chủ một nắm lớn tuổi tác lại còn tới tham gia cái này tiên môn đại tuyển, chỉ sợ là vì Niệm Nguyên A Thái Gia chủ đạo. Nghe nói lúc trước cũng không biết chuyện gì cùng Niệm gia chủ cùng nhi tử trở mặt, cuối cùng đem tên thiên tài chú khí sư này cho đuổi ra khỏi nhà. Thiết Gia Chu thở dài. Tựa như là bởi vì một vị nữ tử, cái này Niệm Gia chủ một giống bảo thủ, đặc biệt là Niệm Gia vọng tộc, lại là Đông Đại Lục to lớn nhất chú khí thế gia, như thế nào lại cho phép một vị nữ tử bình thường gả đi vào Yến Gia Chu cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đông Đại Lục tất cả gia tộc đội ngũ tự nhiên là hợp thành cùng lúc xuất phát, đây là vì cái gì tự nhiên là tiên môn đại tuyển trong lúc đó, một đường quá mức hỗn loạn, cho nên mỗi một năm tiên môn đại tuyển, gia tộc đã hình thành ăn ý cùng một chỗ tiến về tiên môn đại tuyển địa phương. Dù sao, mặc kệ bình thường cỡ nào minh tranh ám đấu, thời điểm then chốt, vẫn phải là đoàn kết nhất trí. Bất quá cái này Niệm Gia đến là một đường lạnh lẽo cô quạng, chưa bao giờ cùng bọn họ bắt chuyện qua. Thế nhưng là, lấy Niệm Gia địa vị, còn có Lao Gia tử tính tình. Lục Gia Chu mấy người cũng không lại so đo là được. Nhưng mà, đúng lúc này cung gia đội Kỳ Ma ở đây, phía trước tố tố nhượng bộ. Không biết là ai tiên linh lực dạng này một khuyết tán, đầu này Đông Đại Lục đội Kỳ Ma ngựa toàn bộ chấn kinh. Chương 2373, Ngự Thú Cung Gia, 7. Cung gia cái nào cung gia đầu này Lục Gia Chu đám người thật vất vả kéo xong ngựa, ngay sau đó liền đưa mắt nhìn nhau nói. Nghe thế cha hỏi. Đầu này Tiết Gia Chu liền lập tức nghĩ tới, còn có cái nào cung gia a cung minh gia a cái gì cung minh gia quyết đoán. Một giây sau, toàn bộ đường cái người đều hoảng loạn rồi không vì cái gì đơn giản là, bắc có Mạc Huyền, tây có cung minh. Đại lục này phía trên, nhất không thể đắc tội hai đại gia tộc. Nghe nói cung minh gia tộc ở vào tây đại lục nhất phía tây, nơi đó hoang vu vắng vẻ, quần lâm vần quanh, là ma diễm rừng rậm phần đuôi. Mà cung minh gia tộc tọa lạc tại ở trong đó. Nơi đó ma thú thành đàn, toàn bộ đều là địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mà Tây Đại Lục, cũng chính bởi vì cung minh thế gia tồn tại, mới một mực đứng ở không không ngã chi địa. Bằng không thì, liền chỉ dựa vào Lan Đình phái cùng Hoàng thất ở giữa uy tín, là không thể nào bảo trì như thế phồn vinh hưng thịnh, để những người khác Tam Đại Lục đều cẩn thận tồn tại. Bất quá, cung minh thế gia bình thường đều rất ít xuất thế, không nghĩ tới, ở nơi này tiên môn đại tuyển thời khác. Thế mà từ cái kia rừng hoang ở giữa đi ra. Lúc này, đám người bối rối vừa qua khỏi, đột nhiên, từng đợt ma thú tiếng kêu liền vang lên. Trời ạ, ma thú không biết là ai hô một câu sau đó, đám người liền thấy một đại đội ma thú chậm rãi tại trên đường phố lái tới. Xa hoa vô cùng xe kiệu một cỗ, toàn bộ đều là bị ma thú kéo lấy tiến về. Như vậy to hình thù kỳ quái ma thú đủ loại kiểu dáng, nhìn thấy tất cả mọi người toàn bộ không thể tin. Thật nhiều ma thú trên đường tất cả mọi người kinh hoàng không thôi nhường đường. Đối với ma thú, tất cả mọi người mang theo bản năng sợ hãi. Hống mà lúc này, liền ngay cả phía chân trời cũng là truyền đến ma thú tiếng gào thét đến, đám người ngẩng đầu. Thế là, thì nhìn trên bầu trời như vậy to phi hành ma thú tại vướt cánh tay. Nhưng mà, những ma thú này trên người, đều có người đang điều khiển. Không sai, Cung Minh thế gia, đệ nhất ngự thú thế gia. Mau tránh ra trên đường phố tu sĩ toàn bộ kinh khủng tối lui, sợ đã quấy rầy Cung Minh thế gia tỏa giá. Chưa bao giờ xuất thế Cung Minh thế gia, trong lòng mọi người đều địa vị cực cao, chỉ bất quá, đây là đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ chân chính diện mục. Quả nhiên, một chút cu nở dê không khoa trương. Bách thú thần phục, đây là Cung Minh thế gia tổ ngữ. Nhìn tới, lần này Tây Đại Lục tuần thú sư tranh tài, là thắng chắc. Ngay cả Cung Minh thế gia liền đi ra giữa đám người, không biết là ai nghị luận. Không đúng các đại gia tộc có thể dự thi sao đần A ngươi mỗi một lần tỉ thí về sau, chính là phó chức tỉ thí, cái này có thế không liên quan với môn phái, mà là tứ đại lục ở giữa tỉ thí. Gia tộc cũng là cho phép dính vào. A tại Tây Đại Lục so ngự thú đây không phải tại tổ tông trước mặt múa dịu qua mắt thợ sao giữa đám người cu nở dê không biết ai trêu đùa nói. Đám người cũng là ngầm thừa nhận, xác thực, nếu là muốn bàn về ngự thú. Hẳn không có người có thể so qua Cung Minh thế gia, đặc biệt là Cung Minh thế gia người cầm quyền. Đầu này Đông Đại Lục các đại gia tộc đội Kỳ Ma cũng bị ma thú kinh hãi tê minh nhanh chóng lui lại thế là, tất cả đội Kỳ Ma liền lui sang một bên may mắn tu tiên giới đại đạo đều rất rộng, cho nên căn bản là không sợ chen chúc. Bằng không thì, hai cái này đội khổng lồ ma thú đội ngũ phải đóng dịch ra, thật đúng là khó khăn. Tê khổng lồ ma thú quân đoàn kéo dài lấy hoa lệ đội xe chậm rãi tiến lên. Mạnh mẽ thai to tượng thú là tựa như voi lại chạy rất nhanh ma thú, hơn nữa ăn cỏ, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Dùng để kéo dài đội xe thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ, đồng thời rung động. Chương 2374, không dễ chọc nam nhân, 8. Tất cả thai to tượng thú đều bị phủ thêm hoa lệ theo thu á cùng tòa giá, phía trên cưới cung gia cường giả. Sau đó tôn quý chủ quyền người thì là ngồi ở trong từng chiếc kiệu. Cố kiệu chung quanh, cũng có một chút cưới độc giác thú thị vệ, thoạt nhìn hình ảnh cực kỳ phong cách. Ma thú lúc đầu đối với tu tiên giới mọi người mà nói chính là sợ hãi mà xa xỉ đồ vật. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, đối với cung gia mà nói, chỉ là tọa kỵ mà thôi quá rung động trên đường phố đám người toàn bộ ngừng thở nhìn xem một màn. Đội xe chạy chậm rãi mà qua. Những người này liền như là cao cao tại thượng đế vương nhìn xuống bản thân lãnh thổ đồng dạng. Ma quân vương, liền là lại đội xe vị trí trung tâm, cái kia xa hoa vô cùng, dùng tiên linh tệ điêu khắc làm trang sức xe ngựa. Kim ti làm mặt, tơ lụa làm màn, kim điêu tinh tế chi tiết, xa hoa đá quý phối hợp cùng hoa lệ thêu thu a chiếc xe ngựa này không thể nghi ngờ không cho đám người nội tâm kinh nghi bên trong ngồi là ai bất quá, kỳ thật đều không cần đoán. Tất cả mọi người cu nở dê hẳn biết cung gia người cầm lái, Cung Minh Tiêu. Đầu này lục gia chu mấy người cũng là có chút ngưng lông mày, ngay sau đó cung kính ở một bên chờ lấy để cho Cung Minh thế gia người đi đầu. Đối với Cung Minh Tiêu nam nhân này, tu tiên giới có chu tở quá nhiều lời đồn, chỉ bất quá, không có người biết, cái nào lời đồn mới là thật nghe nói nam nhân này thực lực sâu không lường được, có một đầu khế ước thần thú. Nghe nói nam nhân này khuôn mặt đáng sợ, thủ đoạn tàn nhẫn, chỉ cần nhìn chúng ma thú nếu không thần phục, tuyệt đối hạ tràng sẽ không quá tốt. Nghe nói nam nhân này số tuổi là mê, tu vi cực cao, lại là Cung Minh thế gia người sáng lập. Nghe nói có quá nhiều lời đồn, thế nhưng là, duy nhất điểm giống nhau, chính là cái này nam nhân tuyệt đối không dễ chọc. Như vậy to xa hoa đội xe từ Đông Đại Lục con ngựa này xe đi qua, Đông Đại Lục niệm lao ra tử nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái từ từ mở mắt. Bên ngoài tạp nhau nhau tiếng hắn đều nghe, còn có đông đảo ma thú thanh âm. Tự nhiên cũng đã biết, là ai đi qua bọn họ xe ngựa Cung Minh gia niệm lao ra tử nhữ mày hét lên. Nhưng lại không biết, bên ngoài như vậy to xa hoa trong xe ngựa, một đường thân ảnh thon dài chậm rãi ngồi ở bên trong, mực đậm đồng dạng phát bị cao cao bực lên, một tấm mang theo cực kỳ xâm lược tính ngũ quan, yêu trị lại hàn bằng kinh diễm. Hẹp dài con ngươi nhìn chăm chú lên ngươi, phảng phất nhìn chăm chú lên vật chết. Cả người ngồi ở trong xe ngựa mặt, khí tức quanh người mặc dù là ẩn tàng, lại đều để cho người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Một cái, giống tử thần đồng dạng nam nhân ngừng đột nhiên, môi mỏng khẽ mở, một chữ độc nhất âm tiết có chút khàn khàn, bất quá, lại cực kỳ lạnh lùng. Hắn một chữ vang lên, đột nhiên, toàn bộ đội xe đều ngừng lại. Một câu ngừng, chúng thú cũng không dám lại mở ra bước thứ hai chân, nhìn xem tình huống này, đám người nội tâm xôn xao. Ngay sau đó, càng thêm muốn biết, cái này Cung Minh Tiêu đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào, nghe nói lớn lên rất đáng sợ, rốt cuộc là thực, hay là giả? Đầu này Lục Gia Chủ đám người kinh nghi đưa mắt nhìn nhau, cũng là trừng to mắt. Cung Minh Tiêu nam nhân này, cho tới bây giờ là cái không theo lẽ thường ra bài người. Hơn nữa, hắn có thế có thực lực, không cần hậu trường. Cơ bản, chỉ có hắn dám làm sự tình, cũng chỉ có người khác không dám đắc tội hắn thuyết pháp, hiểu hắn, không cố kỵ gì. Mà, nhìn xem lúc này lại ngừng lại đội xe, Lục Nguyên Kha đám người lưng lạnh, đối với không có kiêng kỵ lại thực lực cường đại đối thủ, không có người, sẽ không cẩn thận đối phương, đây là muốn làm gì hiểu, vừa nghĩ tới. Đột nhiên đầu này Lục Nguyên Kha đám người liền thấy cái kia xa hoa nhất xe con, cửa sổ rèm bị một đôi thon dài ngón tay nhấc lên. Thấy không rõ người bên trong bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đối phương ống tay áo cái kia hoa lệ áo bào đen phía trên kim văn thêu tràn đầy tinh xảo đường vân. Chương 2375, Đại Lao đối thoại, 1. Đông Đại Lục xe ngựa thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng dương lên, tại xác nhận lấy cái gì? Là Cung đại nhân. Một bên cưới độc giác thú thị vệ cung kính dị thường dưới thú thân ngay sau đó xoay người hai tay ôm quyền nói. Nghe được hắn lời nói, trong ghế xe thanh âm tiếp tục chậm rãi vang lên, chỉ bất quá, lần này lại lạnh lùng như cũ vô song. Niệm lao gia chủ tại thị vệ quay người nhìn nghĩ Lục Nguyên Phong đầu này xe ngựa, tìm được niệm gia cờ xí, ngay sau đó liền cung kính hồi đáp, niệm gia đội kỳ ma tại, không biết niệm lao gia có thể tại đi hỏi một chút, nếu là ở. Liền bái phỏng một lần. Trong ghế xe nam nhân lạnh lùng vô tình thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm hắn, đầu này Lục Gia Chu đám người rốt cuộc biết cái gì tình huống. Đối phương, đây là muốn tiếp niệm lao tiền bối chỉ bất quá, nhớ tới niệm lao gia tử vậy không tốt gây tính tình, cái này Cung Minh Tiêu đồng dạng không thể trêu vào thân phận. Yến Gia Chu đám người thật đúng là sợ hãi hai đội nhân mã sẽ sặc lên bất quá còn tốt. Phảng phất niệm lao gia tử cũng là biết rõ Cung Minh Tiêu thân phận, cho nên, đầu này niệm lao gia tử liền cu nở dê nhàn nhạt hồi phục một câu, cung gia chủ khách khí nghe nói như thế, đầu này cung gia khung xe bên trong, Cung Minh Tiêu đôi mắt tĩnh mịch một mảnh, ngay sau đó liền lưu lại một câu để cho tất cả mọi người chấn kinh lời. Nghe nói niệm lao gia tử đã có thể luyện chế tiên khí, nếu là có cơ hội, có thể vì bỉ nhân luyện chế một cái tiên thú làm đại giá. Tiên thú đám người kinh hãi. Bất quá, đồng dạng để cho bọn họ chấn kinh là, cái gì niệm gia đã có thể luyện chế tiên khí cái này cu nở dê quá cường đại a, đầu này niệm gia đám người toàn bộ biểu lộ biến, không nghĩ tới từ trong gia tộc cơ mật thế mà bị nam nhân này trực tiếp trước công chúng bạo lộ ra, cũng không biết đối phương là không phải cố ý, cho nên, niệm gia đông đảo tâm phúc đều biểu lộ âm trầm. Đặc biệt là che chở niệm lao gia tử xe ngựa bốn đại hán, phân biệt khác biệt cường đại phủ, đại đao, kiếm hai lưỡi. Lưu tinh chủ y giam ở phần lưng cùng bên hông, khí thế kinh người. Đồng thời, những vũ khí này quanh thân toàn bộ tản ra khác biệt nguyên tố khí tức, rất rõ ràng chính là cực kỳ chân quý không ít vũ khí. Đi mụ nội nó cung ra, không phải liền là ma thú một đám dịu dàng ngoan ngoãn không có sức chiến đấu ma thú làm tọa giá liền lợi hại những cái này cái lô thai lớn tượng còn chưa đủ bọn họ cái này thiên phẩm đào kiếm một đao. Đừng tưởng rằng tuần thú thế gia rất nhiều đương nhiên. Trừ cái này Cung Minh Tiêu chân chính để cho bọn họ kiêng kỵ bên ngoài, những người khác, bọn họ còn chưa nhất định để vào mắt. Chỉ là, lúc này trong xe ngựa niệm lão gia tử tự nhiên cảm thấy thủ hạ mình nộ khí âm thanh, thế là liền chậm rãi thanh âm truyền đến nói, nghe nói cung gia vũ khí chính Lôi Vân Kiếm chính là thần khí, như thế nào lại cờ ơn nở lão đầu tử luyện chế chỉ là tiên khí đâu. Nói xong lời này, đám người phảng phất vừa tìm được cái gì tin tức trọng yếu, cái kia chính là, niệm lao gia tử, thực có thể luyện chế tiên khí cái này thực là toàn bộ đại lục đều đáng giá tuyên dương đại sự. Dù sao, lấy tu tiên giới cằn cỗi, thiên phẩm vũ khí bao nhiêu đáng thương, chớ nói chi là tiên khí. Cho nên nói, có thể luyện chế tiên khí niệm lao gia tử, có thể nghĩ cường đại cỡ nào niệm lao gia tử nói cho hết lời, ai biết đầu này Cung Minh Tiêu nhưng lại chưa lại nói cái gì ngược lại là trầm mặc một hồi, ngay sau đó lạnh lùng như cũ thanh âm thờ ơ truyền đến nói. Đại tuyển bên trên gặp, phảng phất trước đó lời nói, chẳng qua là ảo giác, hoặc là trò đùa thế là, toàn bộ ma thú đội ngũ liền một lần nữa chậm rãi khởi hành. Ngay sau đó, lại biến mất tại cuối con đường. Đại lao đối thoại kết thúc. Chương 2376, một cái ma bệnh, 2. Mà đầu này Lục Gia Chu đám người lấy lại tinh thần mới đưa mắt nhìn nhau, cái này Cung Minh Tiêu có ý tứ gì, là dùng tiên thú nhục nhã chúng ta Niệm Lao gia tử sao? Lúc này bọn họ mới phản ứng được, nếu là Cung Minh Tiêu có thần khí lại có thần thú. Như vậy, hắn còn mời Niệm Lao gia tử làm cái gì tiên khí a? Cái này từ đầu tới đuôi đều là gai lỏa lỏa miệng mai a, thật quá đáng. Yến Gia Chu cũng là khí. Mấy người cũng rất tức giận. Nhục nhã Niệm Lao gia tử không phải liền là Đông Đại Lục sao? Dù sao Niệm Lao gia tử là bọn họ Đông Đại Lục tương đối đại biểu hình nhân vật. Chỉ là không nghĩ tới Cung Minh Tiêu ngông cuồng như thế, không coi ai ra gì, lẽ nào có cái lý ấy? Ngay cả Thái Gia Chu cũng là giận. Nếu là có người có thể hung hăng đâm một lần cái này cung gia diễm hỏa liền tốt, thật sự cho rằng toàn bộ tu tiên giới là hắn một nhà ngự thú sư sao? Cuối cùng Lục Nguyên Phong mấy người cũng là ở cực vì tức giận bên trong một lần nữa hướng tranh tài đấu trường xuất phát. Đầu này trong xe ngựa Niệm Lao gia tử nhưng lại không có gì ý nghĩ. Mặc dù hắn tính tình cũng không dễ, thế nhưng là, lại cũng không trở thành vì chút chuyện này liền ảnh hưởng tâm cảnh. Từ 2 năm này về sau, hắn nhẫn mại độ đã tốt hơn nhiều. Lao gia, cái này cung gia như thế tùy tiện, không phải liền là dựa vào những ma thú này sao? Chúng ta niệm phủ QNZ là rất nhiều thiên phẩm vũ khí, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta công lên bọn họ tộc môn sao? Một bên Niệm Gia Tâm Phúc xóa xóa bất bình nói. Nghe nói như thế, mà trong xe ngựa Niệm Lao gia tử minh hiển thông thấu nhiều, Cung Minh Tiêu đến cũng không phải đang vũ nhục ta, hắn còn không có nhảm chán như vậy. Hắn chướng mắt chúng ta những vật này, tự nhiên khinh thường ý định này. Cái kia vì sao ai biết được đi thôi, Niệm Lao gia tử chậm rãi nói. Nghe nói như thế, đầu này tứ đại tướng mới chậm rãi thở dài một hơi, đừng nói cung gia những cái này chạy thay đi bộ ma thú đều dịu dàng ngoan ngoãn, kỳ thật, chiến đấu hình ma thú QNZ rất nhiều. Bọn họ cũng bất quá xính nhất thời tâm tình cảm thấy khinh thường thôi. Chân chính mà nói, đối phương xác thực rất mạnh, bọn họ cũng không hiểu, đối phương cao thủ chân chính có bao nhiêu, vừa rồi cũng là nhất thời bị tức giận. Thế là, Đông Đại Lục đội ngũ QNZ chậm rãi biến mất tại cuối đường đầu. Chỉ bất quá, bọn họ sau khi biến mất, đằng sau lại liên tiếp 2-3 đi theo càng nhiều xe sang trọng đội. Nam Bắc Đại Lục luyện đan siêu cấp thế gia Bạch gia, cùng phu lệ thế gia Mặc gia, hai đội nhân mã cũng là lẫn nhau thản nhiên nhìn một chút, ngay sau đó liền hướng lấy đấu trường đi. Khu khu Bạch gia thiếu chủ là một cái ma bệnh, mặc dù năng lực luyện đan rất mạnh nhưng thủy chung trị không được bản thân bệnh dữ. Một bên Tâm Phúc lo lắng nhìn xem Cố Kiệu bộ dáng, sau đó khẩn trương nói: hy vọng lần này luyện đan sư tranh tài, có thể có tốt luyện đan sư có thể luyện chế ra chữa cho tốt thiếu gia thai độc bệnh. Nghe nói như thế, một bên khác Tâm Phúc cũng là thở dài lắc đầu nói, ai ngay cả thiếu gia dạng này thiên phú luyện đan đều luyện chế không được, còn có ai? Hắn lời còn chưa nói hết liền bị trừng mà lúc này trong tiệu, một cái ngọc quan thiếu niên khuôn mặt tuấn mỹ rồi lại trắng bạch, thân hình gầy gò thoạt nhìn mấy phần suy yếu, thỉnh thoảng ho khan. Mặc dù nghe được Tâm Phúc mà nói, bất quá cũng không có để ở trong lòng, mà là nhẹ nhàng nhấc lên màn kiệu, liền thấy Mặc gia đội xe rời đi cái mông. Đôi mắt thật sâu hiểu mặt khác phía trước Mặc gia, vẻ vải nam nhân thoạt nhìn mấy phần âm nhu. Lúc này cũng là tựa ở trong tiệu chỗ ngồi phía sau, ngay sau đó lười biếng nói, Bạch gia cái kia ấm sắc thuốc còn chưa chết, nghe được hắn lời nói, bên ngoài quản sự sau đó cung kính nói, chủ tử, Bạch Tính Đình là ban ngày khó được luyện đan kỳ tài. Tuổi còn nhỏ đã là cao cấp luyện đan sư. Vì tiếp theo mạng hắn, cũng là tốn hao Bạch lão gia tử không ít tâm huyết, vô số dược liệu chân quý treo mệnh đâu. Chương 2377, lẫn nhau mạnh khỏe, 3. Hứ nam nhân khinh thường thanh âm truyền đến. Ngay sau đó nhân tiện nói, đi thôi là chủ tử. Thế là, Mặc gia đội xe QNZ chạy chậm chậm biến mất so sánh với cửa thành phong vân, trong sân thi đấu mặt đã là mặt khác một phiến thiên địa. Người ta tấp nập trước không nói, lúc này sáng sớm liền không còn chỗ ngồi, đầu này Khúc Nhan đám người vừa đến, liền bị chiến trận này kinh động đến. Hôm nay người thực sự là giống tổ kiến một dạng nhiều a, Khúc Nhan cảm thán. Nghe được hắn lời nói, một bên Yến Băng lườm hắn một cái, Khúc sư huynh, ngươi cái này ví dụ sợ là không ổn đâu, lời này, không phải chứng minh hiện trường người toàn bộ đều là sâu kiến sao? Mà Khúc Nhan cũng là hồi nhìn hắn một cái, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi đây liền không hiểu được ra cái này tài văn chương ngươi còn được học một ít. Đám người cùng thổ. Đúng rồi, Nguyên Kha, cha ngươi nên cũng kém không nhiều đến rồi. A đầu này Thái Linh Dương đột nhiên nhìn về phía một bên Lục Nguyên Kha nói. Không sai, không qua hiện trường quá nhiều người, ta cũng không biết đến lúc đó bọn họ ngồi ở nơi nào. Một bên Lục Nguyên Kha nhìn xem chung quanh náo nhiệt người xem đài cao mày nói. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam có chút khiêu mi, không có chuyện gì, tứ đại lục gia tộc có chuyên môn chỗ ngồi, a nhìn nhi theo Vân Lam mắt nhìn đi, đám người liền thấy chỗ kia lúc đầu bị Vân Lam phá hư địa phương đã bị một lần nữa xây dựng, bất quá một ngày thời gian liền đã khôi phục như cũ bộ dáng, có linh lực thế giới chính là cường đại. Mà chỗ kia địa phương đã bị chuyên môn vòng, phía trên nhào hoa lệ tràn lồng, cùng địa phương khác muốn toàn bộ khác biệt ghế khách quý. Khúc Nhan bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hôm nay mọi người biểu hiện tốt một chút. Đột nhiên, đầu này hư vô chân nhân vui mừng nhìn xem đám người, ngay sau đó tiếp tục chậm rãi nói, đừng có áp lực, mặc dù hôm nay cũng là nhất lưu môn phái bên trong đo sư cờ, thế nhưng là, các ngươi thực lực cũng không so với bọn họ kém. Đã biết trưởng môn. Đầu này Khúc Nhan đám người nghiêm túc một chút đầu nói. Đúng rồi. Hôm nay còn có Thiên Sơn người muốn đi qua, các ngươi nhất định phải cẩn thận là hơn. Đột nhiên, một đầu khác cốc lão cũng là lo lắng nói. Đối với nhà mình sư phó, hắn là không lo lắng. Thế nhưng là, dù sao cũng là toàn viên ra trận, dạng này đối kháng cũng là ngẫu nhiên mà biến. Ai biết ai sẽ gặp phải như thế nào cường giả nghe nói như thế, đầu này Lục Nguyên Kha cũng là dầu dĩ nói, không sai, môn phái khác chúng ta còn không sợ. Sợ sẽ là này Thiên Sơn ngoài ý muốn, cũng không biết, bọn họ lại phái người nào ra sân nhưng mà, đầu này Vân Lam cũng là đôi mắt thật sâu. Văn Thanh, Nhạc Tử, Hùng Đại Hùng Nhị, Tần Vũ, Bàn Tử, Trương Phi rốt cuộc phải gặp được sao Vân Lam tránh không được kích động cùng tâm tình phức tạp, mà lúc này, một đôi rộng lớn tay nắm chặt nàng. Một bên Lịch Tiễn tức túi đầu nhìn xem Vân Lam, đôi mắt thâm thúy lại là mang theo chấn định lòng người tác dụng. Hắn biết rõ. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu hy vọng nhìn thấy nàng tiểu đồng bọn biệt ly hơn một năm, chí ít, đều lẫn nhau mạnh khỏe. Vân Lam làm sao có thể không biết Lịch Tiễn tức ý nghĩa mỉm cười, biểu thị tâm tình mình bình thường. Tới đi liền để giải thi đấu điên cuồng cháy lên đi lúc này, sân bãi phía trên, đã tập hợp đông đảo môn phái, mà hôm qua người phụ trách lại xuất hiện. Hôm nay, cũng nhiều giới thiệu chương trình nhân viên công tác. Nhất phiến môn đến thải nhạc môn đến tiên nữ môn đến kiếm phong sơn đến phủ vân phái đến lan đình phái đến từng đạo hô to truyền đến, đại bộ phận môn phái cũng là hôm qua không có môn phái. Quả nhiên, hôm qua tuy nói là lăn lộn thi đấu tấn cấp, đó bất quá là nói dễ nghe, kỳ thật nên là tiểu môn phái tấn cấp có thể cùng đại môn phái chi tranh tài mới đúng. Chương 2378, lên đài lại trả thù, 4. Nghe đến mấy cái này giới thiệu chương trình về sau. Người xem đài một cái so một cái kích động, đám người xôi trào reo hò, ủng hộ mình thích môn phái. Lan đình phái, tiên nữ môn hai vị nhân mã quả nhiên hứng thú thế hưng hực, có chuẩn bị mà đến. Không biết là có hay không hôm nay có tử môn phái dẫn người tới cho nên tiên nữ môn đội ngũ thoạt nhìn so tại dạ yến bên trong còn cường đại hơn. Hiểu Lan đình phái phảng phất là đã rất rõ ràng phủ vân phái đệ tử, cho nên mang đệ tử QNZ toàn bộ nhân số rất nhiều. Chất lượng QNZ là không sai. Hai môn phái đều khinh miệt quét mắt phủ vân phái một chút liền quay đầu đi chỗ khác bởi vì phủ vân phái cũng là vừa tới, giới thiệu chương trình người cũng liền thuận tiện báo. Thẳng đến cuối cùng không sai biệt lắm tất cả môn phái tập kết, bao quát hôm qua tấn cấp môn phái, thế mà tổng cộng không sai biệt lắm hơn 20 cái. Nhìn tới, cái này muốn quét xuống, đều phải phí một chút thời gian. Bất quá còn tốt, nghe quy tắc tranh tài về sau. Đám người cũng yên lòng. Lúc này, phía trước người phụ trách nhìn xem đông đảo môn phái, thế là liền chậm rãi nói, đi qua tác phẩm lăn lộn thi đấu về sau, hôm nay lưu lại, cũng là đông đảo trong môn phái tinh anh phần tử đương nhiên, đám người cũng biết đây là lời xã giao. Rõ ràng nhất lưu môn phái đều vận dụng lăn lộn thi đấu quy tắc ngầm trực tiếp tấn cấp. Đương nhiên, coi như không sử dụng quy tắc ngầm, tấn cấp cũng là tất nhiên sự tình. Cho nên từ trước mới chấp nhận cái này quy tắc ngầm thuộc về cường giả đặc quyền tồn tại. Bất quá, lúc này dạng này Quang Minh chính đại nói, cũng là cảm thấy có chút buồn cười thôi. Hôm nay quy tắc lúc này, người phụ trách ho khan một cái ngay sau đó liền tiếp tục nói, vẫn là lấy rút thăm để quyết định tranh tài chính tự, thay phiên chế độ thi đấu, rút đến ngang nhau con số ký môn phái đối mắt, nhìn cá nhân vật khí. Cuối cùng, có thể thắng lợi càng nhiều đội ngũ trực tiếp tấn cấp. Mà liên tục thất bại 3 lần đội ngũ đào thải mọi người vừa nghe, toàn bộ chậm rãi khiêu mi. Mặc dù lăn lộn thi đấu tùy tiện, thế nhưng là kỳ thật tiên môn đại tuyển chế độ vẫn là muốn cầu xâm nghiêm. Đặc biệt là cuối cùng xét duyệt là có chấp pháp trưởng lao viện đăng ký, một đám kỳ quái lao đầu, bọn họ cũng không xem so tài, chỉ phụ trách các đại môn phái sinh tử tồn vong. Đương nhiên, có chu tờ hiện đại công chức cảm giác, chỉ là bọn hắn quyền lợi càng lớn thôi. Chưa tranh tài trước đó môn phái đều đi chuyên môn hậu trường nghỉ ngơi, không được tại trên sân loạn lắc lư. Bằng không thì, liền xử là tỷ số tiếp đó, liền là người chịu trách nhiệm ba lạp một chút bình thường đấu trường giữ gìn loại hình sự tình. Đương nhiên, không phải lăn lộn thi đấu, tự nhiên không có khả năng tất cả môn phái đều chôn nở ở sân bãi phía trên chiếm lấy không gian phong phú người xem con mắt. Chỉ có song phương tranh tài muốn lên sàn nhân viên mới có thể lên đài. Cuối cùng, đang phụ trách người báo xong quy tắc về sau, đầu này môn phái môn mới toàn bộ tán. Chờ xem một đám đồ hèn nhát. Đột nhiên, đầu kia Lan Đình phái một thiếu niên gậy nhẹ nhìn xem Phù Vân phái đám người khiêu khích lấy. Đầu này Phù Vân phái đám người cũng không phải lại dễ dàng như vậy bị buốc lên tức giận. Ngược lại là đầu này Khúc Nhan Cu Nở Dê là đồng dạng từ chân đến cùng quét mắt hắn một chút. Ngay sau đó liền đồng dạng chẳng thèm ngó tới nói, mại hoa hoa, không biết trời cao đất rộng. Nghe nói như thế, đầu kia thiếu niên sắc mặt lập tức biến, ngươi nói ai mại hoa hoa đầu hứ ngươi cảm thấy thế nào đầu này Khúc Nhan cười lạnh. Cái này còn chưa bắt đầu, liền đã khói lửa tràn ngập ngươi thiếu niên kia chuẩn bị xông lại, nhưng mà, đột nhiên đầu kia bồng lai chân nhân thanh âm truyền đến nói, dừng tay Long Phiêu, không muốn bị đào thải liền trên đài lại trả thù. Nghe nói như thế, cái kia đổi lại Long Giặt rũ giúp phía trước thiếu niên mới âm lánh mặt bình tĩnh lại. Chương 2379, Thiên Sơn đại biểu, Nam. Không sai, lúc này các đại trưởng môn đã ngồi xuống, hư vô chân nhân mấy người cũng là đã ngồi ở Lan Đỉnh phái cách đó không xa, nghe được đồng lai chân nhân lời nói, chỉ là mi tâm khẽ nhíu một cái ngay sau đó thả ra, đối với dạng này âm hiểm tiểu nhân môn phái. Hắn còn có thể nói cái gì chỉ hy vọng Vân Lam đám người bình thường phát huy liền tốt, không nên bị đối phương âm mưu nhốt chặt. Đầu này Phù Vân phái đám người cũng là nghe được đồng lai chân nhân lời nói, nhìn xem hắn cái kia ý vị thâm trường biểu lộ, còn có đầu này Long Phiêu lạnh lùng buông lời. Hừ, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, các ngươi khẩn cầu đừng gặp phải ra ra ta. Đầu này Phù Vân phái tất cả mọi người không nghĩ để ý sẽ hắn. Liền hắn lời nói đều còn chưa nói hết liền tập thể quay người rời đi các ngươi đầu này Long Phiêu giận. Mà nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Lan Đình phái đệ tử liền lập tức lấy lòng nói, Long gia, ngài thế nhưng là khai quang kỳ tu sĩ, cũng không nên cùng bầy kiến cỏ này tức giận. Chính là, đến lúc đó ra sân, bọn họ liền thấy hối hận, nhất định sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nghe nói như thế, Long Phiêu rất là hưởng thụ cười không sai, hắn có thực lực. Cái này là đủ rồi, đến lúc đó để cho bọn họ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Quy tắc sau khi giảng giải xong, đầu này đám người liền toàn bộ lui về phía sau đài thối lui. Kỳ quái Thiên Sơn người làm sao không có tới chẳng lẽ, là không thi đấu sao đầu này Yến Băng nghi ngờ nói. Nghe được hắn lời nói, cái khác Phủ Vân phái đám người cũng là kinh nghi, không sai, Thiên Sơn người nên là không thể nào từ bỏ tranh tài. Đã lúc trước tin tức muốn dự thi, liền không khả năng bản thân đánh mặt nhưng mà, ngay tại Khúc Nhan đám người sắp theo môn phái khác nhập hậu trường thời điểm. Đột nhiên Thiên Sơn đến một đường hô to vang lên. Ngay sau đó, đầu này tất cả môn phái đều quay đầu đi, hiểu khán giả cũng là ngừng thở không dám ầm ĩ toàn trường yên tĩnh. Thế nhưng là, cuối cùng thế mà chỉ thấy được một người chậm rãi ngự không phi hành rơi xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn giữa sân người phụ trách, sau đó ngạo mạn nói, chúng ta Thiên Sơn đến đưa tin. Phụ trách rút tham sự tỉnh ta tới làm thay. Các đại nhân nói, đang so thi đấu thời điểm, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Nghe nói như thế, đầu này người phụ trách nào dám nói cái gì thế là liền cung kính khom lưng nói, là. Dù sao đối phương cũng không phải không thi đấu chẳng qua là tương đối đại bài mà thôi. Dù sao rút tham như thế nào sự tình QNZ chỉ cần một người, xác thực không có quy định nhất định phải toàn viên đều đến đông đủ. Thiên Sơn người nói tranh tài lúc lại xuất tràng, cũng chính là đến phiên bọn họ thời điểm lại xuất tràng, cũng không để ý phạm quá lớn quy. Nhìn xem người phụ trách bộ dáng, đầu này Thiên Sơn đại biểu cao ngạo nhìn xuống một chút, ngay sau đó liền lại miệt thị nhìn đầu kia đông đảo môn phái một chút, phảng phất đối thủ thực lực thực sự yếu để cho hắn không động dậy nổi. Sau đó giống như một chỉ cao ngạo khổng tức đồng dạng bỏ lỡ đám người thẳng tắp hướng trong hậu trường đi vào. Mà môn phái khác, đặc biệt là Lan Đình phái, tiên nữ môn đệ tử, đặc biệt chân chó cho này Thiên Sơn đại biểu nhường đường. Ngay cả vừa rồi phách lối đến cực điểm Long Phiêu cũng là dứt khoát như thế. Nhìn xem hắn bộ dáng, chỉ có đầu này phù vân phái đám người thái độ chính bản. Đương nhiên, trừ bỏ Vân Lam lúc đầu nghe được Thiên Sơn đến rồi thời điểm cao hứng hụt một trận, lúc này nhìn xem đại biểu tự nhiên vô cùng khó chịu. Đám người sau khi tiến vào đài, đấu trường mới khôi phục không có một hai trạng thái. Hậu trường khả năng cũng là lâm thời dựng, lúc này không gian không tính lớn, thế nhưng là bố trí cũng coi là tinh xảo. Đám người mới vừa đi vào không bao lâu, ngay sau đó liền nghe được bên ngoài truyền đến hô to cung minh ra đến Đông Đại Lục Lục ra, Thái ra, Yến ra đến. Chương 2380, nhất định phải lên mặt mãn quán. 6. Cha đến đầu này Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội hai người kinh hô. Một bên Thái Linh Dương, Yến Băng mấy người cũng là kinh hỉ trừng to mắt, nghe được nhà mình gia tộc giới thiệu chương trình, nhìn tới lao cha đều tới. Ngay sau đó niệm ra đến Bạch ra đến Mạc ra đến đầu này Vân Lam đám người còn muốn nói điều gì thời điểm, liền nghe được sau lưng các đại môn phái tiếng kinh hô. Không nghĩ tới tứ đại phó chức gia tộc QNZ đến cung minh ra, Bạch Kính ra, Mạc ra, Niệm ra, ta đều nghe được, nhìn tới năm nay tỷ thí rất là náo nhiệt đâu Long Phiêu, năm nay cung minh thế gia người đến, các ngươi ngự thú tỷ thí tất nhiên là muốn đoạt đệ nhất. Chính là, phó chức tỷ thí thêm điểm thật nhiều, nhìn tới Lan Đình phái đứng HNZ đầu là nhất định phải. Đầu kia, đám người lẫn nhau vuốt mông ngựa nghe nói như thế, Vân Lam đám người liền nghe được đông đảo ma thú tê minh, thế là, toàn bộ xuyên thấu qua đầu này hậu trường cách cửa sổ nhìn lại. Xa xa liền thấy đông đảo ma thú tại đấu trường phía trên chạy đi, khen trương hào hoa đội ngũ chậm rãi đứng tại đấu trường biên giới, thế là, một đoàn thị vệ tại khán giả trợn mắt hốc mồm bên trong xuống xe ngựa. Đầu này Vân Lam đám người chỉ có thể nhìn thấy đội xe bị che lấp địa phương, có một vị cao lớn thân ảnh bị ủng hộ mà xuống, màu mực huyền y yể, cao cao buộc tóc. Vừa nhìn liền biết là cao cao tại thượng nhân vật cung minh tiêu thế mà cũng tới đầu này khúc nhan đám người kinh hô. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam từ bốn phía đánh cắp trong tin tức, cũng biết vị này cung minh kiêu cung gia người cầm lái là như thế nào thân phận bất quá, để cho nàng kinh nghi là, phó chức tranh tài, những gia tộc này có thể can thiệp nói xong lời này, một bên Yến Băng liền nhíu mày sau đó nhìn Vân Lam trả lời, rất khó nói, phó chức tranh tài mỗi một năm quy tắc đều có biến động. Nhưng là, nghe nói gia tộc có thể can thiệp chỉ là bên ngoài viện binh làm việc tại một định quy tắc bên trong đưa cho chính mình đại lục mới trợ giúp. Tỷ như tiên nữ môn không có luyện đan sư, lại là có thể hướng Bạch gia mượn dùng luyện đan sư. Lan Đình phái không có ngự thú sư mà nói, có thể hướng cung minh gia thỉnh cầu vài đầu ma thú, bởi vì ngự thú tranh tài cũng là cái gọi là đấu thú tranh tài. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể hướng niệm gia mượn dùng hai tên chú khí sư, bất quá. Xem trưởng môn lần trước ý nghĩa, hẳn là cũng không tính. Lần trước, hư vô chân nhân mở miệng nói đúng là, cái khác hạng mục có thể muốn từ bỏ. Đại khái, cũng không định thỉnh cầu hướng niệm ra hỗ trợ A là bởi vì niệm nguyên đại sư Vân Lam có chút khiêu mi. Hiện tại niệm nguyên tại phù vân phái, mà niệm nguyên lấy niệm ra nhiều năm qua chẳng quan tâm quan hệ, hư vô chân nhân QNZ tự nhiên không tốt hướng niệm ra thỉnh cầu. Nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người chần chờ nhẹ gật đầu Vân Lam minh bạch về sau QNZ không nói gì nữa, cái này còn sớm. Phó chức tranh tài là ở tất cả tỷ thí phía sau cùng, nhưng là, trước đó, bọn họ nhất định phải tấn cấp. Nếu là phó chức tranh tài chúng ta thêm không có bao nhiêu điểm như vậy, tại phía trước này tranh tài, chúng ta nhất định phải cầm một đại mãn quán đem điểm số kéo cao. Đầu này Khúc Nhan ngưng trọng nói. Nghe nói như thế. Đầu này phù vân phái đám người cũng là thân cảm giác trách nhiệm trọng đại, ý là, tiếp đó, bọn họ một trận đều không thể thua. Mà lúc này, nơi xa đấu trường phía trên, đã làm xong đủ loại đại nhân vật, còn có các đại gia tộc. Nguyệt Lão, Dương Lão mấy người trọng tài cũng nhất nhất ngồi xuống. Cùng bốn đại công hội trường hoa mấy người cũng là tràn đầy phấn khởi. Đương nhiên, lấy thực lực bọn hắn, tứ đại phó chức gia tộc QNZ là có thể không để vào mắt. Bọn họ QNZ không cần thiết đi chào hỏi, mà là như trước đang hôm qua trung tâm đấu trường trên đài cao,